quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 651. Lúc này Cảnh Anh mới mở cửa mời hai người vào trong. Tuy nói đây là phòng bệnh VIP của thời đại này nhưng bên trong được trang trí rất đơn giản, có một cái giường bệnh, một cái tủ đầu giường, chẳng qua là điều khác với phòng bệnh bình thường là phòng bệnh này có thêm một cái ghế sofa và một cái bàn nhỏ. Bây giờ trên bàn được bày trái cây và các loại đồ bổ, rõ ràng là vừa rồi có người tới thăm Cảnh Anh. Cảnh Anh đóng cửa lại, sau khi bước vào thì cô ấy rót cho các cô mỗi người một ly nước trà, cô ấy nói, trái cây và đồ bổ nhiều như vậy, chút nữa mọi người mang một ít về đi. Cô Vương nói tiếp, nếu sớm biết như vậy thì mình đã không mang những món này theo rồi. Cảnh Anh gật đầu, lần sau đừng mang theo. Cô Vương nhíu mày lại, còn có lần sau nữa à? Mình đã nói với cậu biết bao nhiêu lần rồi, bảo cậu ăn uống đúng giờ nhưng cậu không chịu nghe lời, còn trẻ mà đã bị chảy máu dạ dày, tôi xem sau này cậu già rồi sẽ làm sao? Bạch Du nhớ tới chuyện sau này Cảnh Anh mắc bệnh ung thư bao tử rồi mất ở đời trước, cô không khỏi nói, cô Vương nói đúng ạ. Vả lại chủ tịch cũng từng nói rằng sức khỏe là tiền vốn để làm cách mạng, nếu tiền bối Cảnh muốn thực hiện giấc mơ của mình và góp phần phát triển giúp quốc gia của chúng ta phát sáng và tỏa nhiệt thì điều đầu tiên phải làm là chăm sóc sức khỏe, ăn cơm đúng giờ, ngủ sớm dậy sớm và vận động nhiều hơn bình thường. Ha ha! Cảnh Anh nghe những lời cô nói thì không nhịn được mà cười phá lên, Nhược Di à, sinh viên của cậu thật sự là rất thú vị. Tuổi còn nhỏ mà nói chuyện lại rất có lý lẽ. Còn có dáng vẻ lải nhải không ngừng là mình không khỏi nhớ tới bà nội của mình. Bạch Du. Cô bị nữ thần lầm tưởng là mình lải, cô có cảm giác khóc không ra nước mặt. Đời trước Cảnh Anh mất khi chưa được 60 tuổi, nghe nói cho tới giây phút cuối cùng cô ấy vẫn cố gắng làm việc. Điều tiếc nuối nhất của cô ấy là thời gian của mình quá ít, cô ấy vẫn muốn làm nhiều chuyện hơn cho quốc gia và nhân dân. Bởi vì đời này cô có cơ duyên quen biết đối phương, dù có bị lầm tưởng là mình lải nhải thì cô vẫn phải nói. Cô Vương không nhịn được mà nở nụ cười, cậu đừng bắt nạt em ấy nữa, chúng mình nói như vậy là vì tốt cho cậu mà thôi. Nếu cậu yêu sức khỏe của mình thì đã không nhập viện rồi. Có lẽ là do Cảnh Anh bị người bên cạnh nhắc nhiều lần nên không thích nghe những lời như vậy, cô ấy nói sang chuyện khác, lần này cậu đưa sinh viên của cậu tới chỗ mình là muốn để mình đào tạo em ấy. Cô Vương, đúng là vậy nhưng có lọt vào mắt xanh của cậu không, còn phải do cậu quyết định. Cô Vương chọn Cảnh Phỉ làm phụ tá cho mình là vì thiên phú và kinh nghiệm tích lũy của Cảnh Phỉ vô cùng xuất chúng, cô ấy là một mầm non thông dịch viên tốt nhưng không nghĩa là Bạch Du không ưu tú. Trái lại, cô ấy cảm Bạch Du thích hợp vào Bộ Ngoại giao, mặc dù bây giờ vẫn còn quá sớm để nói những lời này nhưng cô ấy rất thích cô sinh viên Bạch Du này, thế nên cô ấy bằng lòng thúc đẩy từ phía sau. Đương nhiên là chuyện có thể lọt vào mắt xanh của Cảnh Anh không, có được lựa chọn không thì phải xem bản lãnh của cô. Dù sao cũng là bạn thân nhiều năm. Cảnh Anh không từ chối ý kiến của bạn thân ngay lập tức. Cô ấy nhìn về phía Bạch Du rồi hỏi thẳng vào vấn đề, sau này em định vào Bộ Ngoại giao ư? Mặc dù muốn chính thức vào Bộ Ngoại giao thì phải chờ tới lúc tốt nghiệp, vả lại trước khi vào còn có một cuộc xét duyệt vô cùng nghiêm khắc, không phải ai cũng có thể vào được. Nhưng nếu có mầm non vô cùng tốt thì bọn họ có thể tiến hành đào tạo từ trước. Có thể khiến đích thân bạn thân của cô ấy đưa tới. Cô ấy tin nhân phẩm và năng lực của Bạch Du không có vấn đề nhưng để đào tạo một đệ tử và người có tài từ trước thì sẽ tốn rất nhiều thời gian và tâm sức. Trước đây cô ấy không định nhận bất cứ ai làm đệ tử hay là phụ tá, thậm chí cô ấy còn thẳng thừng từ chối cô em gái họ Cảnh Phỉ của mình nữa. Đúng vậy, công việc Cảnh Phỉ muốn làm nhất không phải là thông dịch viên mà là giống như cô ấy, sau khi tốt nghiệp thì sẽ vào Bộ Ngoại giao nhưng cô ấy cảm thấy tính cách của Cảnh Phỉ không hợp. Mặc dù đầu óc của Cảnh Phỉ không coi là xấu nhưng tính cách lại quá ích kỷ, còn rất hiếu chiến hiếu thắng, thứ nào cũng muốn giành, thứ nào cũng muốn cướp, vả lại lòng dạ chưa đủ rộng lớn, tính cách thế này không hợp làm nhân viên ngoại giao. Tuy cha mẹ của Cảnh Phỉ rất yêu thương Cảnh Phỉ nhưng đã chú ý tới việc dạy dỗ cô ấy ngay từ nhỏ, cơ mà có đôi khi bản tánh là thứ không phải cứ dạy dỗ là có thể thay đổi được, càng lớn tính cách của Cảnh Phỉ càng xấu, ngay cả Cảnh Anh cũng có lúc không chịu được tính cách xấu của cô ấy. Ngay khi Cảnh Anh và cô Vương cho rằng Bạch Du sẽ gật đầu thì lại thấy cô lắc đầu và nói, Bộ Ngoại giao rất tốt nhưng chí nguyện của em không ở đó. Cô Vương. Cảnh Anh. Cảnh Anh, vậy chí nguyện của em ở đâu? Bạch Du đối diện với ánh mắt sắc bén của cô ấy rồi nói bằng giọng điệu đanh thép, em muốn truyền bá văn hóa truyền thống của Trung Quốc tới khắp thế giới, em còn muốn sáng lập một nhãn hiệu ngọc trai, đưa nhãn hiệu vào thị trường ngọc trai quốc tế. Em càng muốn để cho toàn bộ thế giới biết được, ngọc trai tốt nhất không ở nước Mỹ, cũng không ở nước Nhật Bản mà là ở Trung Quốc của chúng ta. Vừa dứt câu, trong phòng bệnh im ắng vài giây. Đây là lần đầu tiên Cảnh Anh nghiêm túc nhìn về phía cô, lòng tham của em không nhỏ. Bạch Du gật đầu, đúng là không nhỏ. Cô không biết là mình có thể thành công không nhưng ông trời đã cho cô cơ hội làm lại từ đầu, vậy cô muốn làm chuyện mình muốn làm theo ý của mình. Vả lại theo quan điểm của cô thì quá trình quan trọng hơn kết quả. Cảnh Anh cười ra tiếng đầu tiên, Nhược Di, sinh viên này của cậu đúng là một mầm non tốt, tiếc rằng chí nguyện của em ấy không ở Bộ Ngoại giao, xem như lần này cậu đã cất công vô ích rồi. Cô Vương lấy lại tinh thần, trò Bạch Du, mục tiêu của em rất tốt nhưng cô cảm thấy bây giờ em còn rất trẻ, em có thể suy nghĩ hoặc bàn bạc lại với người nhà trước khi quyết định. TBC có thể truyền bá văn hóa truyền thống của Trung Quốc ra toàn thế giới không? Đương nhiên là được nhưng điều kiện trong và ngoài nước vẫn còn rất khó khăn. Hơn nữa vừa rồi cô còn nói muốn thành lập một nhãn hiệu ngọc trai, đồng nghĩa với việc phải mở nhà máy, còn các kỹ thuật nuôi trồng ngọc trai nữa, đây không phải là điều mà người bình thường có thể quyết định được mà là do chính phủ quyết định. Cô có lòng tham này là rất tốt nhưng cô còn rất trẻ, không biết rằng có rất nhiều chuyện không phải là cô cứ muốn là có thể làm được. Bạch Du, em biết cô Vương là vì muốn tốt cho em nhưng em rất biết rõ và cũng biết cô Vương đang lo lắng điều gì, chẳng qua là kỳ thi đại học còn có thể khôi phục được, ai dám nói sau này đất nước sẽ không bãi bỏ chính sách, khuyến khích phát triển kinh tế. Em tin rằng đất nước của chúng ta sẽ càng ngày càng phát triển, càng ngày càng lớn mạnh. Cô vừa nói dứt câu, trong phòng bệnh đã im lặng tới mức nghe thấy tiếng kim rơi lần nữa. Một giây sau, Cảnh Anh vỗ tay, chẳng trách Nhược Di lại đích thân đề cử em cho chị, em thật sự là một mầm non ngoại giao tốt. Tiếc là chí nguyện của em không ở đây. Bạch Du, không tiếc ạ, cho dù em có làm ở lĩnh vực nào thì chỉ cần em giúp ích được cho đất nước, giúp ích được cho nhân dân là được lắm rồi. Cảnh Anh mỉm cười rồi nói, với tuổi của em mà đã có thể nói ra những lời này, tính giác ngộ vô cùng cao. Bây giờ là chị cảm thấy tiếc, tiếc là đã ném mất một đệ tử giỏi. Bạch Du được khen tới mức cảm thấy ngại ngùng. Mặc dù trong lòng Cảnh Anh cảm thấy rất tiếc nhưng không có ý định ép buộc cô, bây giờ cô chỉ mới năm nhất mà thôi, nói không chừng sau này cô sẽ đổi ý. Vẫn còn rất nhiều thời gian, tạm thời không phải sốt ruột. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org Chương 652, chương 652. Cô Vương còn cảm thấy tiếc nuối hơn Cảnh Anh nhưng tính cách của cô ấy cũng thuộc kiểu không ép buộc người khác, chỉ đành vậy thôi. Đúng lúc này, y tá đưa cơm trưa của Cảnh Anh tới. Cảnh Anh chỉ nhìn thoáng qua rồi đẩy ra. Làm bạn thân nhiều năm, làm sao cô Vương có thể không hiểu cô ấy, cậu bị chảy máu dạ dày, mình thấy ngoài việc ăn uống không đúng giờ mà còn bởi vì cậu kén chọn nữa. Cảnh Anh nhún vai, mình không muốn vậy đâu, mình cũng rất muốn giống cậu, ăn món nào cũng thấy ngon, bồi dưỡng tới mức béo trắng. Cô Vương cười rồi mắng, cậu mới béo trắng đấy, cậu đừng có mà bẻ lái nói mình là lợn. Hôm nay mình không cưng chiều cậu nữa đưa, nhất định là cậu phải ăn sách phần cơm trưa này. Bạch Du nói, em nấu ăn rất ngon, nếu sau này cơ hội, em mời cô Vương và tiền bối Cảnh tới nhà em để ăn cơm. Mặc dù cô không muốn vào Bộ Ngoại giao nhưng không phải thích là có thể kết bạn với người có mạng giao thiệp như Cảnh Anh. Đương nhiên là cô phải thật nắm thật chắc. Không chờ cô Vương lên tiếng thì Cảnh Anh đã nói, chọn ngày không bằng gặp ngày. Không cần chờ tới ngày khác, nếu không thì nấu ăn ngay bữa nay đi. Bạch Du. Cô Vương. Cảnh Anh. Thợ ở căng tin có quan hệ thân thích với nhà của chị. Em xuống dưới nói tên của chị thì em có thể dùng bất cứ nguyên liệu nào trong nhà bếp. Cô Vương cảm thấy ý kiến này của cô ấy thật sự rất vô lý, nào có ai bảo người ta nấu ăn ở bệnh viện cho cô ấy vào lần đầu tiên gặp mặt chứ. Nhưng cô ấy còn chưa kịp lên tiếng thì Bạch Du đã đứng lên và nói, được, bây giờ em xuống dưới đây. Trò Bạch Du. Ôi! Không cần phải phiền phức vậy đâu. Cô Vương cảm thấy rất không đúng lẽ thường khi một người dám nói, một người dám làm. Cô Vương, không sao đâu, chỉ nấu một bữa cơm mà thôi, không phiền phức ạ. Bạch Du nhìn mấy món đồ trên bàn một vòng, thấy trên bàn có kẹo sữa thỏ trắng và trà đen, cô hỏi Cảnh Anh là có thể dùng được không? Mặc dù Cảnh Anh không biết cô lấy hai thứ đó để làm gì nhưng vẫn gật đầu, em muốn dùng gì thì cứ lấy. Dọc đường Bạch Du hỏi đường tới căng tin của bệnh viện. Thợ nấu của căng tin là một người đàn ông niên tầm 40 tuổi. Sau khi nghe Bạch Du nói tên của Cảnh Anh xong thì ông ấy lập tức lấy nguyên liệu tới cho cô, để cô muốn làm gì thì làm. dễ dàng nhận thấy là không thích hợp để làm bốn món ăn một món canh ở đây. Bạch Du suy nghĩ, cô quyết định làm món hủ tiếu xào bỏ. Cô dùng tay xé hủ tiếu ra, nếu như không xé hủ tiếu thành từng sợi thì khi xào, chắc chắn là hủ tiếu sẽ không được ngon. Cô bật lửa lớn làm nóng chảo dầu, nhiệt độ của nồi lớn thì sợi hủ tiếu sẽ không dính vào nồi. Tiếp theo cô bỏ thịt bò đã được xào chín từ trước vào rồi dùng đũa đảo chung với nhau, sau đó đổ xì dầu sẫm màu và các gia vị khác vào, làm vậy thì sợi hủ tiếu sẽ không bị đứt, ngon mà không ngấy. Ngoài món hủ tiếu xào bò, cô còn dùng kẹo sữa thỏ trắng và trà đen để làm trà sữa. Hòa tan kẹo sữa thỏ trắng và trà đen rồi bỏ vào trong nồi đảo chậm vài lần trên lửa nhỏ, sau khi đảo tan thì đổ chút nước vào, kế tiếp là thêm sữa bò và trân châu đã làm từ trước, thế là món trà sữa trân châu đã được làm xong. Người ngoài nghề xem trò vui, người trong nghề xem cách thức. Vị đồng chí nhỏ này, cô đang làm món gì vậy? Trong lúc Bạch Du xào hủ tiếu, thợ nấu của căn tin đã nhận ra trình độ nấu nướng của đồng chí nữ này không thua mình. Bây giờ thấy cô đảo kẹo sữa thỏ trắng và trà đen, cuối cùng thành một ly nước uống, ông ấy không khỏi cảm thấy vô cùng tò mò. Đây được gọi là trà sữa chân trâu, cháu có chừa lại một phần trong bếp cho chú, cảm ơn chú đã cho cháu mượn dùng nồi và nguyên liệu. Nói xong, Bạch Du bưng cái mâm đã xếp gọn tất cả món ăn lên, sau đó xoay người rời khỏi căng tin. Ban đầu trong lòng của thợ nấu vẫn còn chút kháng cự, sao có thể nấu kẹo sữa và trà đen chung với nhau, món làm ra có thể ăn được ư? Nhưng ngay giây phút mùi thơm xông vào mũi, tay của ông ấy đã nhanh hơn não một bước, ông ấy rót trà sữa trong nồi ra, sau đó ngửa đầu uống một ngụm, thơm ngọt đậm đà, có mùi thơm của sữa bò, dư vị còn có mùi thơm của trà. Ngon quá! Trong phòng, Cảnh Anh đang nói với cô Vương về em họ của mình, cậu muốn dạy nó thế nào cũng được. Nếu ngày nào đó cậu thấy nó không còn thích hợp làm trợ giảng cho cậu nữa thì cũng có thể sa thải nó bất cứ lúc nào. Tóm lại là không cần phải nể mặt mình. Cô Vương, cô nhóc Cảnh Phỉ đó tuy có hơi nhỏ nhen, nhưng cũng không xấu tính, lại còn thật sự có tài. Lời còn chưa dứt, họ đã ngửi thấy mùi thơm bay vào từ bên ngoài. Cảnh Anh khịt khịt mũi, cái gì thơm thế? Vừa dứt lời, bóng dáng Bạch Du lại xuất hiện ở cửa, trên tay cầm một đĩa gì đó, mùi thơm hấp dẫn kia rõ ràng là tỏa ra từ trên đĩa. Cảnh Anh rất kinh ngạc, em đã làm gì thế? Bạch Du đặt đĩa lên bàn, em đã làm thịt bò xào ngập dầu, là cho đàn chị Cảnh ạ, cốc này là trà sữa, em làm cho cô Vương. Cảnh Anh nhìn cô, dường như có chút bất mãn, trà sữa này là gì vậy? Sao chị lại không có phần? Bạch Du cười giải thích. Trà sữa là trà hồng trà được pha bằng cách rang hồng trà, sau đó đun sôi với sữa. Nhưng mà đàn chị Cảnh bị xuất huyết dạ dày mà, giờ trước mắt không nên uống trà, chờ sức khỏe của chị tốt hơn thì em sẽ pha cho chị nhé. Cảnh Anh nghi người hít một hơi, là hồng trà pha với sữa, đây là lần đầu tiên chị nghe nói đến phương pháp này, mùi rất lạ, nhưng em cẩn thận quá đó, dạ dày của chị đã không có vấn đề gì từ lâu rồi. Vừa nói cô ấy vừa cầm chiếc cốc lên định uống trà sữa trong đó. Tất nhiên cô Vương hiểu rất rõ bạn thân của mình, nên đã nhanh tay lẹ mắt giật chiếc cốc đi. Đây là bạn học Bạch Du làm riêng cho mình, đừng có lấy nha. Cảnh Anh nhìn con vịt đến miệng, không, phải nói là trà sữa đến miệng nhưng lại bay đi như thế thì không khỏi tiếc nuối, không phải mình muốn cướp của cậu, mình chỉ muốn uống một ngụm thôi mà. Cô Vương thẳng thừng từ chối, một ngụm cũng không được. Cảnh Anh, keo như quỷ. Cô Vương, cậu là người keo như quỷ ấy. Ở kiếp trước, Cảnh Anh luôn mang vẻ mặt cứng rắn xuất hiện trước mặt mọi người, Bạch Du không ngờ lại nhìn thấy một mặt trẻ con của nữ thần như vậy, không khỏi cảm thấy được thân thiết hơn rất nhiều. Cảnh Anh đành phải dùng đũa ăn món thịt bò xào ngập dầu mà Bạch Du đã làm cho cô ấy, bỏ vào miệng cắn một miếng, có thể cảm nhận được từng thớ thịt rõ ràng, ngấm đầy nước sốt và hơi nước trong nồi, mùi caramel ngon miệng, miếng thịt bò có màu sắc bóng bẩy, quan trọng là ngấy dầu chút nào. Món bò xào này tưởng chừng đơn giản nhưng lại là sự thử thách tay nghề của người đầu bếp. Đây là lần đầu tiên cô ấy được ăn món bò xào ngon đến thế. Cảnh Anh vốn dĩ không có cảm giác thèm ăn, nhưng bây giờ đã ăn hết miếng này đến miếng khác, chẳng mấy chốc cả đĩa thịt bò xào đã được dọn sạch. Ban đầu cô Vương không đặt nhiều hy vọng vào cốc trà sữa trong tay, đúng như lời Cảnh Anh nói, đây là lần đầu tiên họ nghe nói đến việc hồng trà và sữa nấu cùng nhau, cô ấy cảm thấy hai thứ này hoàn toàn không hợp nhau. Nhưng trà sữa này là do bạn học Bạch Du pha riêng cho mình, nếu mình không uống thì nhất định sẽ khiến người ta khó xử. Vì thế cô ấy định lát nữa có không ngon thì cũng khen ngợi, cô ấy ngửa đầu nhấp một ngụm, sau đó hai mắt sáng lên ngay. Ngon quá! Vị hơi lạ, nhưng không hề khó uống xíu nào. Vị của hồng trà và sữa hòa quyện hoàn hảo với nhau, tạo nên một hương vị rất mới mẻ. Cô không khỏi nhấp thêm ngụm nữa. Nhìn bạn thân uống hết một hơi hơn nửa cốc trà sữa, Cảnh Anh muốn cô ấy để dành cho mình một ngụm, nhưng lại thấy cô ấy đã ngẩng đầu lên uống hết ngụm cuối cùng. Hu hu, không còn nữa rồi. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều biết đối phương muốn nói gì. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 653. Cảnh Anh, sao cậu không để lại cho mình miếng nào thế? Thầy Vương, mình lo cậu muốn uống của mình, nên mình đã uống hết luôn rồi. Chắc chắn không phải vì trà sữa ngon đến mức mình không dừng được, tuyệt đối không phải. Nhìn hai người trêu chọc nhau, Bạch Du không khỏi nghĩ tới cô và Lâm Hướng Tuyết. Không biết bây giờ Lâm Hướng Tuyết thế nào, tính thời gian thì, chắc giờ cô ấy là đã nhận được thư cô gửi cùng thuốc bổ. Cảnh Anh nhìn Bạch Du, cảm ơn bạn học Bạch Du, cuối cùng chị cũng được ăn một bữa ngon. Hiện tại trong tay chị không có thứ gì tốt cả, lần sau chị sẽ tặng đồ cho em nhé. Bạch Du hoàng hồn, nhanh chóng xua tay, không, chẳng qua chỉ là một ít đồ ăn thôi, thậm chí nguyên liệu cũng không cần trả đâu, sao có thể lấy đồ tốt gì từ đàn chị Cảnh chứ ạ? Cảnh Anh, em không cần khách sáo với chị nói sẽ cho là sẽ cho em, lấy rồi em có thể dùng để chọc Cảnh Phỉ, nó chắc chắn sẽ tức lắm. Bạch Du. Không ngờ Cảnh Anh lại là kiểu nữ thần như thế, nhưng cô rất thích. Bạch Du không khỏi bật cười, trong lòng thầm thắp một ngọn nến cho Cảnh Phỉ. Vì Cảnh Anh còn phải nghỉ ngơi nên cô Vương Sư mau chóng kéo Bạch Du đi. Cô Vương vẫn uống chưa đã vị trà sữa kia, nên đã hỏi Bạch Du cách pha, định về nhà làm cho gia đình. Bạch Du cũng không có giấu, viết ra cách làm rồi sau đó trở về nhà. Chủ nhật nên Bạch Du muốn ngủ nướng, nhưng do đồng hồ sinh học nên cô vẫn dậy sớm. Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu lên ban công, làn gió nhẹ thổi khe khẽ, mang theo mùi đất và cỏ khiến lòng người cảm thấy thư thái và vui vẻ hơn. Ở sân thượng phơi nắng một lúc, Bạch Du thay quần áo rồi xuống làm bữa sáng. Táo tàu sau khi làm sạch, cho vào nồi luộc đến khi chín khoảng 70% thì gọt vỏ, rồi bỏ lõi, sau đó đem thịt táo xay nhuyễn rồi trộn với bột mì làm bánh táo tàu. Sau đó thái cà rốt và nấm mèo đã ngâm thành hạt lựu, trộn với thịt băm làm nhân. Sau đó làm 3 cái bánh bao tươi. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, bé con và Niệm Niệm cũng đã dậy. Niệm Niệm thực sự là một đứa trẻ rất ngoan và hiểu chuyện. Sau khi thức dậy, cô bé giúp em gái mặc quần áo trước. Sau khi mặc quần áo xong, hai đứa nắm tay nhau đi đánh răng rửa mặt. Bé con không làm được gì thì cô bé sẽ đứng bên cạnh giúp đỡ. Bé con nhỏ nhắn nên tay cũng nhỏ, do đó dù không rửa mặt được mấy nhưng lại không thích người khác làm thay mình. Niệm Niệm cũng không giục cô bé. Chỉ đứng một bên kiên nhẫn chờ đợi, rất ra dáng một chị gái dễ thương. Về việc cô đưa Niệm Niệm về nhà nuôi nấng, không phải là không có người xì xào bàn tán. Khi cô ở đảo Quỳnh Châu, nhiều người đã có lòng. Nhắc nhở cô, anh hai cô đã mất từ lâu, Niệm Niệm lại là bé gái, dù có cực khổ nuôi lớn thì sau này cũng về nhà người ta, sao cô phải làm chuyện tốn công phí sức như vậy làm gì? Cô chưa bao giờ cảm thấy Niệm Niệm là gánh nặng cả. Niệm Niệm không bao giờ khóc lóc hay gây rắc rối, không chỉ có thể chăm sóc bản thân tốt mà còn có thể giúp cô chăm sóc bé con. Dù sao bà nội tuổi đã cao, có rất nhiều lúc không khỏe lắm, nhưng nhóc con kia lại rất hoạt bát, nếu Niệm Niệm không cùng chơi cùng cô bé mỗi ngày, làm bạn với cô bé thì đúng là cô sẽ thực sự lo rằng bà nội không thể chăm sóc. Hơn nữa, bé gái thì sao? Chẳng lẽ nuôi con trai mới được à? Bạch Du vẫn luôn khinh thường lời nhắc nhở có lòng. Đầy tính trọng nam khinh nữ này. Cô nuôi nấng Niệm Niệm là xuất phát từ tấm lòng. Cô không mong đợi sau khi Niệm Niệm lớn lên sẽ báo đáp cô cái gì cả, chỉ cần cô bé sống tốt là được. Hôm nay bà Bạch dậy muộn, thấy cô làm nhiều món như vậy thì không khỏi thắc mắc, sao con lại làm nhiều món như vậy? Bạch Du, con muốn đi gặp Tạ Thừa, con đã hứa là sẽ gặp cậu bé rồi. Đã gần nửa tháng kể từ khi Tạ Thừa trở lại nhà họ Tập. Nghĩ đến bộ dạng của Ngô Hiếu Nghi ngày hôm đó, cô cảm thấy có hơi bất an, nghĩ tốt hơn là nên đi gặp cậu bé. Bé con chân ngắn nghe vậy liền giơ bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm lên, mẹ, con cũng muốn đi. Mặc dù Niệm Niệm không lên tiếng, nhưng đôi mắt ngập nước ấy lại mong chờ nhìn Bạch Du, hiển nhiên cũng rất muốn đi với cô. Bạch Du sờ hai cái đầu nhỏ của đám trẻ, cười nói, đi, chúng ta cùng đi. Tốt quá, cùng đi, cùng đi. Bé con vui vẻ đi vòng quanh bếp. Sau khi ăn sáng xong, Bạch Du tìm một chiếc giỏ tre, đặt một bát bánh bao tươi vào trong đó. Sau khi bánh táo tàu được hấp chín thì cô cắt thành từng miếng, rồi quét dầu đậu phộng lên, chiên phần còn lại trên lửa nhỏ, phần còn lại thì cắt thành những miếng nhỏ và không chiên. Sau đó gói bánh táo tàu vào giấy dầu rồi cho vào giỏ tre. Nhà họ Tập không quá xa, nhưng cũng không gần lắm, đi xe buýt mất khoảng nửa tiếng, rồi đi bộ khoảng 40 phút là đến nhà họ Tập. Nhà họ Tập nằm trong khu quân sự, nhưng lại có sân, mới nhìn là biết không phải là nơi dành cho người bình thường. Người mở cửa là mẹ Tập. Mẹ Tập thấy nhóm người Bạch Du, đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó nhiệt tình dẫn bọn họ vào nhà, mau, mau vào ngồi đi, nãy giờ Thừa Thừa cứ nhắc mọi người suốt, nhưng khổ nỗi dạo này sức khỏe của tôi không được tốt lắm, không tiện đưa nó đến gặp mọi người. Mẹ Tập lấy mứt trái cây và hoa quả trong tủ ra để đãi mọi người. TBC. Bạch Du lấy ra ba cái bánh bao tươi và bánh táo tàu mình mang tới, tôi tự làm một ít bánh bao hấp và bánh táo tàu, đều là món Thừa Thừa thích ăn, đều không phải đồ đắt tiền gì đâu, cô đừng chê à. Mẹ Tập làm sao có thể không hài lòng, tôi và mẹ Thừa Thừa đều không biết nấu ăn. Đứa nhỏ kia cứ nói rất nhớ những món cô nấu. Nó còn nói cô nấu ăn rất ngon, còn ngon hơn cả mấy đầu bếp giỏi ở khách sạn quốc doanh nữa. Hôm nay tôi được hưởng ké từ Thừa Thừa rồi. Vừa nói bà ấy cầm một miếng bánh táo tàu bỏ vào miệng, sau đó không khỏi gật đầu, khó trách Thừa Thừa cứ nói cô nấu ăn rất ngon, đây là lần đầu tiên tôi ăn được bánh táo tàu mềm như vậy. Quả thực là không khác gì bánh bán bên ngoài. Nói xong, bà ấy lại mời Niệm Niệm và bé con ăn kẹo, nhét kẹo và mứt vào tay các cô bé. Bé con và Niệm Niệm không dám nhận, thấy Bạch Du gật đầu mới dám nhận đồ, còn đồng thanh với giọng ngọng nghịu của trẻ con, cảm ơn bà Tập ạ. Mẹ Tập mỉm cười hiền hậu, tiếp tục khen ngợi Bạch Du, vẫn là cô biết cách dạy trẻ con. Hai đứa bé được cô nuôi dạy rất mình thật tốt, không chỉ xinh đẹp mà còn rất lễ phép ngoan ngoãn. Bạch Du thấy Tạ Thừa lâu như vậy nhưng vẫn chưa ra, liền hỏi, Thừa Thừa đâu à, cậu bé không có ở nhà sao? Mẹ Tập, Thừa Thừa được mẹ đưa ra ngoài đi dạo rồi. Mỗi buổi sáng sau khi ăn xong họ đều ra ngoài đi dạo xung quanh một lát. Tính thời gian thì chắc sẽ sớm về thôi. Lời còn chưa dứt, Tạ Thừa từ bên ngoài đã lao vào, nhào vào lòng Bạch Du, cô Bạch. Bà Bạch. Niệm Niệm, Minh Thư, mọi người tới gặp cháu ạ. Đúng vậy, tụi cô tới thăm cháu này, còn là món bánh bao hấp và bánh táo tàu mà cháu thích ăn nữa. Bạch Du ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cậu bé, nhìn xem cậu bé. Tạ Thừa đã đổi mới từ đầu đến chân, tóc đã được cắt ngắn, để lộ khuôn mặt thanh tú. Cậu bé đang mặc một bộ đồ hải quân màu xanh nước biển, dưới chân còn mang đôi giày cho trẻ em mới toanh. Hơn nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé đã có chút thịt, còn đỏ hay hay, xem ra cậu bé đang sống khá tốt ở nhà họ Tập. Thấy cậu bé như vậy, lòng cũng đã Bạch Du nhẹ nhõm hẳn. Khi Ngô Hiếu Nghi đi vào, lúc nhìn thấy Bạch Du thì trên mặt hiện lên chút xấu hổ, đồng chí Bạch, bà Bạch, mọi người đến chơi à? Bạch Du gật đầu với cô ta. Tạ Thừa vừa bước vào đã ngửi thấy mùi thơm, nhưng cậu bé lại kìm lại không ăn, đi tới ôm bà Bạch trước, sau đó rửa tay rồi mới ăn cùng Niệm Niệm và bé con. Ba đứa nhỏ đã lâu không gặp nên trông cực kỳ vui, thậm chí Tạ Thừa còn đưa mấy đứa nhỏ vào phòng, lấy hết đồ chơi của mình ra chia cho hai đứa nhỏ. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 654. Mẹ Tập tỏ ra thờ ơ với cô con dâu Ngô Hiếu Nghi này, còn Bạch Du và bà nội thì không còn gì để nói với cô ta. Ngô Hiếu Nghi ở trong phòng khách như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, rất nhanh sau đó liền lấy cớ đi mua đồ ăn để chạy trốn. Khi cô ta vừa đi, mẹ Tập mới kể cho nhóm Bạch Du nghe chuyện đã xảy ra trong nửa tháng qua. Bà ấy nói bây giờ Tạ Thừa đã được đổi tên thành Tập Lục Thừa rồi, có nghĩa là Lục độc giống với Lộc. Họ hy vọng sau này Tạ Thừa sẽ là người được cả sự hạnh phúc và giàu có, bình an vô sự. Nhưng nếu cứ dùng từ Lộc thì trắng trợn quá, hơn nữa họ mẹ của mẹ Tập là Lục, cho nên họ đã đổi từ Lộc thành Lục, chính thức gọi là Tập Lục Thừa. Bạch Du cảm thấy cái tên này rất hay. Con dâu này của tôi tâm địa không xấu, nhưng tính tình lại mềm yếu lại ngốc nghếch như cha mẹ nó. Tôi thực sự không dám tin giao Thừa Thừa cho một mình nó. Tiểu Đông thường xuyên không ở nhà, lỡ ngày nào đó nó giống như vậy con em gái vô lương tâm của nó, bỏ rơi Thừa Thừa thì chúng ta có thể tìm người ở đâu đây? Cho nên tôi định ở đây thêm một thời gian nữa. Mẹ Tập nói ra nỗi lo của mình, sau đó lại nói cha Tập đã trở về thủ đô rồi. Mặc dù cha Tập đã nghỉ hưu nhưng đơn vị vẫn mời ông ấy trở lại làm việc. Vì thế ông ấy đã đến thủ đô sau vài ngày ở Quảng Thành, còn Tập Hiểu Đông cũng đi công tác. Bạch Du hiểu được ý của bà ấy, thì biết Ngô Hiếu Ngọc chẳng hề bị trừng phạt gì, vẫn còn ở Quảng Thành. Cô không thích người đàn bà Ngô Hiếu Ngọc này chút nào, nhưng nếu nhà họ Tập lẫn nhà họ Ngô đều không truy cứu nữa, thì một người ngoài như cô cần gì phải tìm đến rắc rối làm chi? Ở lại nhà Tập hơn một tiếng, Bạch Du liền nói lời tạm biệt. Mẹ Tập vẫn liên tục mời họ ở lại ăn trưa, nhưng Bạch Du khéo léo từ chối. Khi Tập Lục Thừa biết bọn họ phải đi thì mắt lập tức đỏ hoe, còn nhân lúc không có ai để ý lén lau nước mắt. Bé con và Niệm Niên cũng rất bất đắc dĩ phải buông người bạn nhỏ Tập Lục Thừa này ra, nên ba đứa nhỏ đã hẹn nhau lần sau gặp lại. Vừa về đến nhà, Bạch Du đã nhìn thấy một người đứng ở cửa từ xa. Người nọ cầm trên tay một chiếc vali cũ, dù lúc này không đi nhưng cũng không đặt chiếc vali xuống đất, như thể nó là vật rất quý giá vậy. Một trận gió ào ào thổi qua, những chiếc lá rơi từ trên cây rơi xuống vai ông ấy, đúng lúc quay lại thì... Bạch Du nhìn thấy rõ bóng dáng của ông ấy, Thợ Cả Ngủ, sao lại là chú? Thợ Cả Ngủ nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, nếp nhăn trên mặt cũng tự nhiên giãn ra, những thứ cháu nhờ chúng ta làm trước đó đều đã chuẩn bị xong rồi. Chúng ta sợ cháu chờ sốt ruột nên đã đem tới đây. Đồ cháu chưa cần dùng vội đâu à, cháu nên nói cho Giang Lâm một tiếng mới phải, như vậy thầy Ngủ sẽ không cần vất vả đến đây. Bạch Du không ngờ ông ấy lại đi đường xá xa xôi đến đây đưa đồ. Cô chưa bao giờ thúc giục nhà họ Ngủ là vì không muốn tạo áp lực cho họ. Thứ nhất là thứ này khó làm, thứ hai là bây giờ không cần dùng gấp, nên ban đầu cô định đợi đến kỳ nghỉ tiếp theo lúc về đảo Quỳnh Châu thì mới đến hỏi họ, nhưng không ngờ Thợ Cả Ngủ lại đích thân đem tới. Thợ Cả Ngủ cười nói, không vất vả, không vất vả mà. Không có công việc nào tốt hơn việc này cả, Bạch Du đã cho họ hai tờ đại đoàn kết và các loại phiếu khác nhau. Trước đó còn cho họ rất nhiều thuốc bổ. Tiền này và thuốc bổ như cơn mưa tới đúng lúc vậy, có thể tạo điều kiện cho họ chăm sóc tốt cho con gái. Sau nhiều ngày bồi bổ, sức khỏe và tinh thần của con gái họ đã cải thiện rất nhiều, tuy vẫn chưa thể trở lại bình thường nhưng mọi thứ cũng đã dần khá hơn, nên họ đã rất hài lòng. Bạch Du đã giúp đỡ họ nhiều như thế, mà tất cả những gì họ phải làm là biến những chiếc vỏ mà cô tìm thấy thành tác phẩm. Loại công việc này tuy xa lạ với họ nhưng cũng không quá khó. Trước kia ông ấy từng dạy hội họa Trung Quốc, nên cũng có trình độ nghệ thuật cơ bản, mà vợ ông ấy lại có tài theo hai mặt do tổ tiên truyền lại, bởi vậy sau khi tìm hiểu bước đầu thì đã nhanh chóng tìm ra cách, nhưng họ không hài lòng lắm với tác phẩm đã hoàn thành, nên sau đó còn tự tới bãi biển để tìm vỏ sò, sau khi loại bỏ vô số phế phẩm thì mới có được một tác phẩm ưng ý, nếu không ông ấy đã có thể đưa đồ đến sớm hơn rồi. Bà Bạch cũng nhanh chóng gọi mọi người vào, nếu biết cậu đến thì chúng tôi đã không đi ra ngoài rồi, cậu đợi đã lâu chưa? Thợ Cả Ngủ lại lắc đầu. Không lâu lắm đâu, tôi mới tới không bao lâu mà. Sau khi vào nhà, Bạch Du bảo Niệm Niệm và bé con ra vườn chơi. Hai đứa nhỏ rất nghe lời, nắm tay nhau ra ngoài chơi đồ chơi mà Tập Lục Thừa đã đưa cho. Bà Bạch nhất quyết giữ Thợ Cả Ngủ ở nhà ăn trưa, bất chấp sự phản đối của đối phương, xách giỏ rau đi ra ngoài mua đồ ăn. Không ai trên đảo Quỳnh Châu biết Giang Lâm và Bạch Du đã mua một căn nhà ở đây. Khi Thợ Cả Ngủ hỏi Giang Lâm địa chỉ, ông ấy còn nghĩ họ chỉ mua một ngôi nhà gỗ nhỏ rộng vài chục mét vuông chứ không phải một ngôi nhà ba tầng kiểu Tây, rồi còn có một khu vườn rộng lớn như vậy. Căn nhà như thế chắc chắn không hề rẻ, nhưng Thợ Cả Ngủ chỉ nhìn thoáng qua rồi quay đi, cũng không đánh giá xung quanh. Vừa ngồi xuống, Thợ Cả Ngủ đã lập tức mở chiếc vali mang theo, cẩn thận lấy từng sản phẩm thành phẩm ra, lần này chú và vợ làm tổng cộng 3 cái, Tiểu Du cháu xem thử. Nếu có cái gì không hài lòng thì cứ việc nói với chú. Chú sẽ đem về sửa lại ngay. Bạch Du rót nước cho Thợ Cả Ngủ, đặt mứt trái cây do nhà họ Tập lên đĩa, làm xong mới nhìn sang. Mỗi tác phẩm chạm khắc bằng vỏ sò đều được bọc cẩn thận trong một chiếc áo đệm bông dày. Sau khi bỏ lớp áo bông bên ngoài, ba tác phẩm lần lượt lộ ra. Bạch Du nhìn chăm chú, sau đó lập tức sửng sốt. Bên dưới tác phẩm đầu tiên là một vỏ ốc xà cừ lớn, có vài vỏ sò nhỏ được khảm xung quanh. Ngoài ra còn có một vỏ ốc màu đỏ được khắc thành hình cá koi, tạo hình rực rỡ đầy màu sắc. Điều tuyệt vời nhất là trên vỏ ốc xà cừ lớn có hình một cô gái thời cổ đại ăn mặc như người ở trong cung, cô gái mặc một chiếc váy màu đỏ tươi, búi tóc hình con bướm, trông rất bắt mắt, mà biểu cảm trên khuôn mặt của cô ấy cũng rất sống động, đẹp đến mức khiến người ta lóa mắt. Tác phẩm thứ hai là Hoa Lan. Tác phẩm thứ ba là Thuyền Buồm Cưỡi Gió Đạp Sóng. Mỗi tác phẩm đều khéo léo đến mức Bạch Du phải liên tục trầm trồ, thầy Ngủ, chú và thím Triệu đã làm tốt quá, hai người đã biến đá thành ngọc rồi. Phải biết rằng việc chạm khắc trên vỏ sò không hề dễ dàng. Nó đòi hỏi nhiều quá trình như cắt, mài, khắc và dán. Mà dụng cụ họ có ở thời này rất thô sơ, ngay cả máy mài điện còn không có, bọn họ chỉ có thể cắt mài thủ công, nhưng cứ như thế thì không những phải mất nhiều thời gian và sự kiên nhẫn, mà còn mệt vô cùng. Bạch Du không ngờ họ có thể làm tốt đến thế, biến những chiếc vỏ sò, cành liễu biển và những thứ nhỏ nhặt khác không có xíu hấp dẫn nào thành những món thủ công đầy màu sắc. Nghe Bạch Du nói xong, nắm tay đầy căng thẳng của thợ cả Ngủ mới buông lỏng, Tiểu Du, cháu hài lòng là tốt rồi, nhưng nếu có chỗ nào làm không tốt thì cháu nhất định phải nói đấy, tuyệt đối đừng ngại. Thợ cả Ngủ chỉ lo Bạch Du quá tốt bụng, vì ngại mà không chỉ ra khuyết điểm của họ. Bạch Du, thầy Ngủ cứ yên tâm. Nếu có chỗ nào làm không tốt thì cháu nhất định sẽ nói. Tiếp theo hai người cứ dựa vào tiêu chuẩn này làm tiếp là ổn ạ. Lúc về cháu sẽ nhờ người tìm hiểu xem có máy cắt và máy mài không, nếu có thì lúc hai người chế tác đồ sẽ không vất vả mà nữa. Thợ cả Ngủ vội vàng xua tay, không cần phiền phức như thế đâu, chúng ta không thấy vất vả chút nào cả. Tiểu Du, cháu tuyệt đối đừng tiêu tiền cho chúng ta. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 655. Cắt và mài có vất vả không? Đương nhiên là vất vả. Có vài loại vỏ sò rất mỏng, nên một khi dùng lực không hợp lý thì sẽ vỡ ngay. Cũng có những loại vỏ sò có diện tích nhỏ, để mài thành hình dạng mong muốn thì phải mài từng chút một. Đôi khi phải mất vài ngày mới mài thành hình, mà càng làm người ta nản hơn chính là, lúc gần như thành công thì bỗng nhiên vỏ lại bị vỡ và không thể sử dụng được nữa, dẫn đến thất bại. Nhưng những khó khăn đó lại chẳng là gì so với 10 năm qua, lúc ấy họ đã bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần. Con gái mất tích, họ ăn không nổi ngủ không yên, lúc ấy mới là đau khổ thật sự. Bây giờ con gái đã về với họ, họ lại có thu nhập thì còn phàn nàn gì nữa. Loại máy đó chắc chắn sẽ rất khó tìm, cho dù tìm được cũng chắc chắn rất đắt tiền, vì vậy thợ cả Ngủ đã không do dự mà ngăn Bạch Du. Bạch Du, thợ cả Ngủ, như lúc trước cháu đã nói với chú, cháu định lấy nghề chạm khắc vỏ sò và nuôi ngọc trai nước ngọt làm sự nghiệp phấn đấu cả đời. Nói cách khác, chuyện này không phải là quyết định nhất thời, sau này phát triển thì vẫn sẽ cần sử dụng máy móc, nếu sớm muộn gì cũng sẽ sử dụng thì sao không mua sớm hơn chứ? Cho nên thầy Ngủ không cần thấy quá áp lực đâu à. Có những châu báu và vàng đó, bây giờ cô thực sự không thiếu tiền. Sau khi nghe vậy, thợ cả Ngủ cũng không ngăn nữa mà thầm hạ quyết tâm, sau này sẽ tạo ra những tác phẩm chạm khắc bằng vỏ sò tốt hơn, tạo ra nhiều tác phẩm tuyệt vời hơn. Lần này thợ cả Ngủ đến đây còn mang theo hai bức thư. Một bức do Giang Lâm viết, một bức do Tôn Tường Vi viết. Cô và Giang Lâm thường liên lạc chủ yếu qua thư từ. Bạch Du dự định sang năm sẽ lắp một chiếc điện thoại ở nhà và trên đảo Quỳnh Châu, để họ có thể liên lạc với nhau qua điện thoại. TBC. Giang Lâm kể về những chuyện đã xảy ra gần đây với anh trong quân đội, cùng với nỗi nhớ cô và bé con. Ngoài ra còn nói về tin tức về Cát Đại Xuyên. Anh nói gần đây Cát Đại Xuyên đã lập công lớn. Nhưng cụ thể công lớn thế nào thì lại không nói gì. Thư của Tôn Tường Vi thì thẳng thắn hơn, nếu dùng một câu để tóm gọn thì là, cô ta đang rất chán. Bạch Du đọc được thì không khỏi cong môi, mặc dù đã lâu không về đảo Quỳnh Châu, nhưng ở đó lại có những người cô yêu quý, cũng như biển và hải sản mà cô thích, cô rất nhớ nơi ấy. Chờ tới lúc được nghỉ, cô phải đưa bé con và bà nội về lại đảo Quỳnh Châu. Một lúc sau, bà Bạch đã đi chợ về, bà vui vẻ nói. Hôm nay cá trích tươi lắm, tôi nhờ người bán cá chọn một con lớn nhất, lát nữa tôi sẽ làm con cá này thành món cá trích và đậu Hà Lan nhé. Thợ cả Ngủ càng nghe càng bối rối, không cần nấu nhiều đồ như vậy đâu, chỉ cần làm chút rau là được. Ông ấy có hơi hối hận. Ông ấy thấy mình đến không đúng lúc lắm thì phải, mình hẳn là nên ăn trưa xong rồi mới đến. Nhưng chuyện này thật sự không thể trách thợ cả Ngủ được, sáng sớm ông ấy đã tới đây, nhưng ông ấy lại đến ngay sau khi nhóm Bạch Du đi. Nói cách khác, ông ấy đã đợi ở cửa hơn 2 tiếng. Bà Bạch, cậu Ngủ à, khó có dịp cậu đến đây, sao có thể làm bừa món rau nào chứ? Không thể tiếp khách như thế được, cậu cứ yên tâm ngồi chơi đi, tôi vào bếp nấu ăn, lát nữa là ăn được ngay. Bạch Du, bà nội, để cháu đi. bà và thầy Ngũ ngồi nói chuyện một lát đi à. Thấy chuyện của bọn họ đã bàn xong, bà Bạch cười đáp, vậy để Tiểu Du Nhi làm đi, nó nấu ăn còn ngon hơn tôi. Vào phòng bếp, Bạch Du nhìn xem bà nội mua gì, ngoài cá trích, bà nội còn mua thịt lợn, đậu Hà Lan và cải mầm cải. Cải mầm hay còn được gọi là cải non, xào hay ăn sống đều rất ngon. Tuy nhiên, hôm nay Bạch Du không định làm món đó. Hôm qua còn sót lại một ít khoai môn, cùng với cải mầm thì có thể làm món canh khoai môn và mầm cải. Thịt ba chỉ rửa sạch rồi băm nhỏ, sau đó xào với đậu Hà Lan để làm món đậu Hà Lan xào thịt băm. Cá trích thì làm món cá trích đậu Hà Lan như bà nội nói. Khoai môn nhỏ rửa sạch và nấu chín, sau đó gọt vỏ. Cho mỡ lợn vào nồi, chờ mỡ nóng khoảng 50% thì cho khoai môn vào và dùng thìa nghiền từ từ. Làm như vậy nước canh sẽ đặc và có màu trắng đục như sữa. Sau khi khoai môn hòa với nước rồi thì thêm muối và cải mầm vào, đảo đều vài lần, khi cải mầm chín là có thể bắt nồi ra, canh khoai môn cải mầm đã sẵn sàng. Sau đó lại làm món bắp cải bóp giấm, vậy là ba món một canh đã hoàn tất. Thợ cả Ngủ thấy Bạch Du nấu nhiều món như vậy thì lại cảm thấy áy náy vì đã làm phiền người khác, quyết định lần sau sẽ đến sau bữa trưa. Giống như Bạch Du ngạc nhiên trước những tác phẩm chạm khắc trên vỏ sò do vợ chồng thợ cả Ngủ làm, thợ cả Ngủ cũng ngạc nhiên trước kỹ năng nấu nướng của Bạch Du. Cá trích vừa mềm vừa thơm, vị đậm đà của đậu Hà Lan hoàn toàn nâng tầm vị tươi và độ mềm của cá. Cắn một miếng, hương vị thơm mềm ấy liền tràn ngập trong khoang miệng, thực sự là cảm giác hưởng thụ tuyệt vời. Món bắp cải bóp giấm có vị chua cay tê tê, ăn với cơm rất hợp. Thịt băm và đậu Hà Lan được thêm cà rốt thái hạt lựu vào, có màu đỏ và xanh trông rất nịnh mắt, món này thực sự là món ăn được bé con và Niệm Niệm yêu thích. Đậu Hà Lan ăn giòn giòn, vị cực kỳ ngon. Càng làm người ta ngạc nhiên hơn nữa là món canh khoai môn và cải mầm. Nước canh đậm đà và có màu trắng sữa. Nếu không biết còn tưởng đó là món canh cá trích đậu phụ. Hai đứa nhỏ mỗi đứa ăn một bát cơm lớn, no căng cả bụng. Thợ cả Ngủ vốn chỉ muốn ăn một bát, nhưng bà Bạch quá hiếu khách, cứ liên tục bới thêm cơm cho ông ấy, cuối cùng ông ấy cũng không thể cưỡng lại sự cám dỗ của đồ ăn ngon, đã ăn hết hai bát cơm. Ăn xong, thợ cả Ngủ không dám ở lại nữa, nhanh chóng chào tạm biệt. Bạch Du vốn muốn ông ấy ở lại Quảng Thành một hai ngày rồi mới về, nhưng hôm nay thợ cả Ngủ nhất quyết muốn quay lại đảo Quỳnh Châu, do đó cô đành phải nhờ bà nội giúp gói một số đặc sản Quảng Thành, nhờ thợ cả Ngủ giúp mang về nhà. Trong đó một phần là dành cho thợ cả Ngủ, một phần là dành cho Tôn Tường Vi, phần còn lại là dành cho Giang Lâm. Đúng lúc hai ngày trước cô đã làm một ít mắm tôm cùng thịt heo khô, nên đã gói mang hết cho Giang Lâm, cô lo Giang Lâm hay bận sẽ quên ăn, thịt heo khô có thể chống đói một lát, hơn nữa ăn cũng no lâu. Bởi vì đang vội nên cô viết thư tương đối đơn giản, cũng không nhắc tới chuyện trước đây của Lâm Lam Phương với anh, nếu chuyện đã được giải quyết thì không nên làm anh phải lo lắng nữa. Cô chỉ nói tới việc cô đã là đại diện sinh viên, còn làm trợ giảng cho cô Vương trong nửa tháng. Bé con nhìn mẹ viết thư cho cha thì cũng muốn viết, nhưng cô bé ngay cả cây bút cũng không cầm vững, cuối cùng vẽ nguệch ngoạc thứ gì đó mà chả ai hiểu được, làm cả Bạch Du và thợ cả Ngủ đều ngơ ngác. Ngoài ra, Bạch Du còn lấy thêm hai tờ đại đoàn kết và các loại phiếu đưa cho thợ cả Ngủ, coi như là thanh toán tiền công chế tạo tác phẩm, thợ cả Ngủ không thấy công sức đó đáng là bao, nhưng rốt cuộc cũng không lay chuyển được Bạch Du, nên đành phải nhận lấy, ông ấy lại thầm thề rằng phải càng khiến tác phẩm tốt hơn nữa mới được. Thợ cả Ngủ vừa đi, Nguy Hán Nghị đã tới sau đó. Anh ấy mang bánh khoai tây và Kim Nguyên Bảo trở lại. Hơn nửa tháng không gặp, Kim Nguyên Bảo đã lớn hơn nhiều, xém chút nữa Bạch Du đã không nhận ra. Còn bánh khoai tây đã trở nên uy nghi hơn, Nguy Hán Nghị ra vài hiệu lệnh, bánh khoai tây cũng đã hoàn thành rất xuất sắc. Bây giờ bánh khoai tây và Kim Nguyên Bảo đã trở lại, Kim Đại Bảo và Kim Tiểu Bảo cũng phải về. Ở chung hơn nửa tháng, Bạch Du có hơi không nỡ xa họ. Để khao bốn chàng trai, Bạch Du đã nấu cho bọn họ một bữa thịnh soạn, làm Nguy Hán Nghị ghen tị không thôi. Ai? Ngắn một cái đã qua hai tháng, Quảng Thành tháng 6 đã hoàn toàn vào giữa mùa hạ, ve sầu trên cây không ngừng kêu vang. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 656. Cũng may là căn nhà mới mua của Bạch Du là kiểu hè mát đông ấm, nhất là vào mùa hè. Vì trong vườn trồng rất nhiều cây, gió thổi mát lạnh nên không có thấy quá nóng. Nhưng người ở ký túc xá lại chịu không nổi, ký túc xá không lớn, lại có nhiều người ở đó, hơn nữa ký túc xá còn không có nổi cái quạt, đến nỗi tới khuya vẫn cũng nóng đến không ngủ được. Nên sau này mọi người trong ký túc xá đều vô cùng ghen tị với Bạch Du. Mặc dù bây giờ ở nhà không quá nóng, nhưng đến tháng 7 tháng 8 thì chắc chắn sẽ rất nóng. Lúc đó Bạch Du định sẽ đến cửa hàng Bách Hóa mua 2-3 cái quạt điện. Kể từ khi lần bị cô nói mình có lỗ mũi to và lông mũi kỳ lạ, Cảnh Phỉ vừa nhìn thấy cô thì đã quay người đi. Bạch Du cũng thoải mái, dù sao thì giữa hai người cũng không có ân oán gì, cứ yên ổn là tốt nhất. Kể từ lần trước gặp mặt, Cảnh Anh đã không đến gặp cô nữa. Ngay cả những thứ cô ấy nói muốn cho Bạch Du cũng không thấy đâu, mà Bạch Du cũng không để tâm đến chuyện này. Vốn tưởng đối phương đã quên mất rồi, nhưng buổi trưa hôm đó, có một sinh viên vội vã chạy vào từ bên ngoài, vừa chạy vừa la, bạn học Bạch Du, có người đang tìm cậu này, cậu mau đi đi, cô ấy nói ô tô không thể đậu ở cổng quá lâu. Lời này vừa nói ra, không chỉ Bạch Du sửng sốt, mà những sinh viên khác cũng đều sửng sờ. Lái xe ô tô đến tìm Bạch Du, là ai đưa chứ? Có phải là chồng của Bạch Du không? Chắc không phải đâu. Không phải chồng Bạch Du là quân nhân sao? Bạch Du còn trẻ như vậy, chồng của cô ấy chắc không lớn tuổi, quân hàm của chồng cô ấy hẳn là không đủ để đi ô tô đâu. Có lẽ anh ta chỉ là một lính lái xe bình thường. Đúng lúc mọi người đang đưa ra nhiều suy đoán khác nhau thì người đến báo tin cho Bạch Du lại lên tiếng, không phải chồng của Bạch Du. Đối phương là một người đồng chí nữ, mặc vest nữ. Ôi má ơi, tôi chưa bao giờ biết phụ nữ mặc vest có thể đẹp trai đến thế luôn. Bộ dạng của bạn học kia trông si mê lắm, nếu phải nói thì, chính là suýt bẻ cong cô ấy luôn rồi. Khi mọi người nghe nói là một người phụ nữ đến tìm Bạch Du, thì lại bắt đầu xôn xao. Tất nhiên là việc một đồng chí nữ đến tìm Bạch Du thì hẳn không có gì đáng ngạc nhiên cả. Điều làm cho người ta bất ngờ là người phụ nữ này không chỉ đi ô tô mà còn mặc vest. Ngay cả những người không biết gì cũng biết thân phận của người này không hề bình thường. Vì vậy có người liền hỏi, bạn học Bạch Du, là ai tới tìm cậu thế? Người nọ là họ hàng của cậu sao? Người đó làm gì vậy? Đồng chí nữ vừa có thể ngồi ô tô, vừa mặc vest thì hẳn là không đơn giản phải không? Trong đầu Bạch Du hiện lên một bóng người, rất nhanh trong lòng đã có đáp án. Nhưng lại thản nhiên nói, tôi cũng không biết người đó là ai, giờ tôi đi qua xem. Nói xong, cô xỏ giày vào và ra ngoài ký túc xá, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Mặc dù Bạch Du đã đi rồi, nhưng mọi người vẫn chưa kết thúc, vẫn bàn tán. Cậu nghĩ ai đến gặp bạn học Bạch Du thế? Chẳng lẽ là người thân của cô ấy ở thủ đô à? Rất có thể là như vậy, dù sao tính tình Bạch Du tốt như thế, nhìn là biết không phải xuất thân từ một gia đình bình thường. Nghe mọi người bàn tán xôn xao, Cảnh Phỉ không khỏi cười mỉa, nếu Bạch Du có người thân đi ô tô, sao ngay cả xe đạp cũng không có? Cái gì có tính tình tốt, cái gì mà vừa nhìn là không giống người xuất thân từ gia đình bình thường, xì. Rõ ràng tính cách của Bạch Du rất bình thường, đúng chứ? Hơn nữa, Bạch Du không những không có xe đạp mà đến giờ còn đang thuê nhà ở bên ngoài kìa. Sau khi nghe mấy lời của Cảnh Phỉ, có người cho cô ấy có lý. Trong khi những người khác lại cho rằng lời nói của cô ấy có hơi ganh tị. Bạch Du không biết mọi người đang bàn tán cái gì, cô nhanh chóng đi tới cổng, từ xa đã nhìn thấy Cảnh Anh ngồi trên chiếc ô tô màu đen có rèm che, đúng như lời bạn học kia nói, cô ấy mặc một bộ vest nữ màu đen, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi trắng, không đeo bất kỳ trang sức gì, trông rất nghiêm túc, còn mang chút khí chất cứng rắn. Thực sự là rất đẹp trai. Cảnh Anh cũng nhìn thấy Bạch Du, cô ấy mở cửa rồi xuống xe, bạn học Bạch Du. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Bạch Du hơi cúi đầu, chào đàn chị Cảnh ạ, đã lâu không gặp. Cảnh Anh đưa chiếc túi trong tay cho cô, đây là quà lần trước hứa cho em, chị vẫn chưa quên đâu, nhưng hai tháng nay chị phải ra nước ngoài công tác, nên không thể đưa đồ cho em. Nhưng chị đã mua cho em một chai nước hoa khi ở nước ngoài, là mùi hoa và trái cây rất mát. Em xem em có thích không? Bạch Du vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cảm ơn đàn chị Cảnh ạ, em thích lắm. Nhưng lại tốn tiền của chị rồi. Vào thời điểm này, ở trong nước có rất ít người sử dụng nước hoa. Hầu hết hương thơm trên cơ thể mọi người đều đến từ dầu gội và xà phòng. Những người có điều kiện tốt hơn chút sẽ thoa một ít nước hoa có giá rẻ. Thật ra các cửa hàng hữu nghị cũng có bán nước hoa ngoại nhập, nhưng những người mua được lại cực kỳ ít. Một chai nước hoa có giá hơn 10 đồng, thậm chí còn có giá cả trăm đồng, ngay cả Bạch Du cũng không nỡ mua. Cảnh Anh rất thích thái độ thoải mái này của cô, không có gì tốn hay không tốn cả. Chị tặng em đồ thực ra là có mục đích cả. Bạch Du. Cảnh Anh liếm môi, trà sữa lần trước em làm ấy, sau đó chỉ có nhờ trợ lý pha cho một cốc, nhưng hương vị rất bình thường. Lúc sau Nhược Di cũng có nói trà sữa cô ấy tự pha cũng không ngon bằng của em. Lần trước không phải em nói lúc rảnh sẽ đãi chị một bữa sao? Đúng lúc cuối tuần này chị rảnh, có thể đến nhà em ăn cơm đó. Nghe vậy, Bạch Du suýt chút đã bật cười, cô cảm thấy nữ thần tham ăn này có chút đáng yêu, vậy em sẽ ở nhà đợi đàn chị Cảnh tới nhé. Dứt lời, cô nói cho Cảnh Anh địa chỉ nhà mình, Cảnh Anh nghe được địa chỉ thì hơi nhướng mày, nhưng không nói gì. Lúc này, người trong ký túc xá nữ vẫn còn chưa đi nghỉ trưa, còn đang bàn tán chuyện của Bạch Du. Điều này khiến Cảnh Phỉ khó chịu cực kỳ, cô ấy định đi ra ký túc xá, trước khi đi còn quăng một câu, mấy người muốn bàn tán thì làm ơn ra ngoài bàn đi. Mấy người không nghỉ trưa thì phải để cho người khác nghỉ chứ. Cô ấy không hiểu, mấy chuyện bé tẹo đó có gì để bàn chứ. Không phải chỉ là một chiếc ô tô thôi sao, có gì đặc biệt hơn người khác đâu. Lần trước lúc cô ấy đến đăng ký học còn đi xe Jeep nữa kìa. Lời này vừa dứt, tiếng bàn tán xôn xao cũng ngừng luôn. Ngay sau đó, bạn học đến báo tin cho Bạch Du bỗng nhiên a. Một tiếng, nhìn Cảnh Phỉ nhưng lại chần chừ không nói. Cảnh Phỉ chú ý tới biểu tình của cô ấy, tỏ vẻ không vui nói, thái độ này của cậu là sao thế? Muốn nói gì thì cứ nói đi. Nữ sinh đó, tôi nhớ ra, đồng chí nữ mặc vest trông có vẻ khá giống cậu, bạn học Cảnh Phỉ. Cảnh Phỉ hơi sửng sốt, giống mình sao? Ngay sau đó cô ấy nhớ mấy tháng trước Bạch Du có nói cô Vương sẽ dẫn mình đi gặp một người quan trọng. Cô Vương và chị họ của mình là bạn thân, mặc vest, còn đi ô tô có rèm. Cảnh Phỉ ôi! Một tiếng, sau đó lao ra ngoài như phóng tên lửa. Đáng ghét! Sao cô Vương lại giới thiệu chị họ của mình cho Bạch Du thế? Tại sao cô Vương lại làm vậy chứ? Rồi sao chị họ lại đến trường tìm Bạch Du? Nếu đã đến trường rồi thì sao lại không đến tìm mình? Cảnh Phỉ cảm thấy mông mình như bốc cháy, dùng hết sức lực chạy về phía cửa, chạy như muốn mất dạng luôn. Nhưng cô ấy vẫn chậm một bước. Cô ấy nhìn thấy chị họ ngồi trong ô tô và lướt qua trước mặt mình, chỉ để lại một luồng khói, phả vào mặt cô ấy. Cảnh Phỉ. Cảnh Phỉ tức giận dậm chân, quay đầu lại nhìn Bạch Du với ánh mắt ghen tị, chị họ tôi tìm cô làm gì thế? Bạch Du giơ túi giấy trong tay lên, nhếch môi cười nói, đàn chị Cảnh tới cho tôi đồ, chị ấy nói vừa từ nước ngoài về, đã mua cho tôi một chai nước hoa, còn tặng cho tôi một cuốn từ điển tiếng Anh. Cảnh Phỉ. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 657, chương 657. Nếu ghen tị có hình dạng, thì lúc này đây, Cảnh Phỉ đã bị nỗi ghen tị đó cuốn chặt không có chút khe hở nào, đã bị ngạt thở chết luôn rồi. Ánh mắt ghen tị của cô ấy đỏ như con thỏ vậy, sao chị họ tôi lại tặng nước hoa và từ điển tiếng Anh cho cô thế? Bạch Du cười, muốn biết à? Cảnh Phỉ nhớ tới lời nói câu nói lần trước của Bạch Du. Tôi sẽ không nói cho cô đâu, thì lỗ mũi lại phập phồng, trông càng to hơn nữa. Bạch Du thấy lần này cô ấy đã rút ra bài học, biết cô ấy không dám làm theo lời mình mà đi hỏi nữa, mặc dù cô không dám hỏi, nhưng lần này tôi có thể nói cho cô biết. Đàn chỉ Cảnh nói chị ấy rất thích tôi, mấy thứ này là quà gặp mặt. Như sợ Cảnh Phỉ ghen chưa đủ, Bạch Du còn lấy lọ nước hoa và cuốn từ điển tiếng Anh từ trong túi ra. Lúc Cảnh Phỉ nhìn thấy nước hoa, lỗ mũi của cô ấy càng nở rộng hơn. Đến tận bây giờ chị họ chưa bao giờ tặng nước hoa cho cô ấy cả. Mặc dù cô ấy có tiền, cũng chi phiếu ngoại hối, hoàn toàn có thể mua nó ở cửa hàng hữu nghị, nhưng đó là chuyện hoàn toàn khác. Giây tiếp theo, lúc cô ấy nhìn thấy cuốn từ điển tiếng Anh trong tay Bạch Du, trong nháy mắt lỗ mũi đã to gần tới mức tối đa, bộ dáng thở phì phò như một con bò già vậy. Cái này! Cuốn từ điển tiếng Anh này! Chị họ của tôi, chị ấy, thế mà chị ấy lại tặng cho cô cuốn từ điển tiếng Anh này hả? Hu! Hu hu! Cuối cùng Cảnh Phỉ không nhịn được nữa, bật khóc. Bạch Du! Cảnh Phỉ vừa khóc vừa rên ra, cuốn từ điển tiếng Anh này. Chị họ đã dùng rồi. Tôi đã xin chị ấy. Rất lâu rồi, nhưng chị ấy không muốn. Đưa cho tôi. Nhưng giờ! Lại tặng cho cô. Hu hu. Cô ấy buồn quá đi. Người cô thích từ nhỏ chính là họ Cảnh Anh. Trong con mắt của mọi người, chị họ là con nhà người người ta, được đi học đàng hoàng lại thông minh, làm việc thành thạo gọn gàng. Người lớn thích, thầy cô cũng mến. Để trở nên khác biệt với người ta như cô ấy thì cần phải nỗ lực rất nhiều mới đạt được, nhưng người kia lại chẳng hề tốn nhiều công sức. Cô ấy trông như một thiên tài, chỉ cần nhìn một cái là có thể học được bất cứ thứ gì, cũng giống như việc học tiếng Anh. Nhiều người nói cô ấy có tài bẩm sinh, nhưng thực ra mọi người đều không biết sở dĩ lượng kiến thức cô ấy tích lũy đến giờ là chủ yếu từ sự nỗ lực của cô ấy, chứ không phải tài năng bẩm sinh. Trong khi những đứa trẻ khác đang chơi trốn tìm, cô ấy phải đọc thuộc lòng các từ tiếng Anh. Khi những đứa trẻ khác đang làm nũng trong vòng tay của cha mẹ, cô ấy phải học tiếng Anh bên cạnh ông bà. Khi những đứa trẻ khác đang ngủ say thì cô ấy vẫn phải đọc thuộc lòng từ tiếng Anh. Hết thảy những thành tích mà cô ấy có được bây giờ đều mang mồ hôi nước mắt từ sự chăm chỉ của cô ấy. Nhưng chị họ của cô ấy thì khác. Đối phương thực sự có tài bẩm sinh. Cô ấy phải đổ 100% mồ hôi để học, thì chị họ của cô ấy có thể dễ dàng học được chỉ với 1/10. Hơn nữa phong thái làm việc của chị họ lại rất thông dong, trông như một nữ hiệp thời xưa vậy. Ở nhà, ở độ tuổi ngang cô, người chị họ ấy đã có một vị trí gia tộc. Rất nhiều người lớn tuổi trong nhà đều bàn chuyện với chị họ. Vì vậy, từ nhỏ cô ấy đã cực kỳ ngưỡng mộ chị họ, coi chị họ như thần tượng của mình. Nhưng người chị họ mình yêu mến và tôn sùng như thế, lại không cho mình cuốn từ điển tiếng Anh, thay vào đó đã tặng nó cho Bạch Du đáng ghét kia. Hu hu, cô ấy không muốn sống nữa. Bạch Du nhìn cảnh Phỉ khóc lóc sướt mướt, cảm thấy đầu ong rồi. Thấy mọi người bắt đầu ghé lại xem, cô nhanh chóng bỏ chạy. Cảnh Phỉ đã khóc rất dữ, nghĩ Bạch Du sẽ xấu hổ và đưa cho mình cuốn từ điển tiếng Anh, ai ngờ mắt ra thì sao lại không thấy bóng dáng Bạch Du đâu nữa rồi. Cô tức đến mức không thể thở được, suýt xỉu tại chỗ luôn. Người trong ký túc xá nữ thấy Bạch Du trở về, có người hóng chuyện tới hỏi cô là ai đến tìm cô thế, Bạch Du nói là cấp trên của chồng cô, giúp mang đồ đến cho cô. Mọi người nghe không phải là người thân của cô thì lập tức không còn hứng thú nữa. Nhận mấy đồ quý giá như vậy từ nữ thần, Bạch Du cảm thấy có hơi băn khoăn, nghĩ sau này nên tặng cô ấy thứ gì đó làm quà đáp lễ. Sau đó, Cảnh Phỉ có đến chỗ cô mấy lần, muốn dùng mấy đồ khác để đổi lại cuốn từ điển tiếng Anh trong tay cô, nhưng lần nào Bạch Du cũng từ chối, khiến cô ấy tức tới lỗ mũi càng trông to hơn. Không phải chỉ có một người. Cũng suýt nữa tức hộc máu, ngoài Cảnh Phỉ thì còn có Giang Khải. Sau khi Giang Khải đặt chân đến thành phố Thâm Quyến với chiếc túi du lịch trên lưng, lòng tràn đầy nhiệt huyết muốn làm chuyện lớn, tuy nhiên chỉ sau đêm đầu tiên, anh ta đã bị chai rượu đập vào đầu, làm anh ta phải ở lại trong nhà khách mất 7-8 ngày mới khỏe hẳn. Nghĩ đến việc sau này thị trường ở Thâm Quyến sẽ phát triển nhanh chóng, tất đất tất vàng, anh ta quyết định nhân lúc mọi người chưa nhận ra, mua một vài lô đất tích trữ trước, sau đó sẽ chờ chính phủ làm quy hoạch. Đây là cách lâu dài nhất, cũng là an tâm nhất và nhanh nhất để kiếm tiền. Lần này anh ta đến thành phố Thâm Quyến, trong cầm hơn 2.000 đồng từ mẹ kế, lại xin cha anh ta thêm 1.000 đồng. Thêm vào đó còn số tiền tiết kiệm trước kia của anh ta, tổng cộng tới hơn 6.000 đồng. Hơn 6.000 đồng vào thời điểm này tương đương với hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu đồng sau này. Mà giờ đây, thành phố Thâm Quyến chưa bị trở thành đặc khu, đất đai không đáng giá bao nhiêu, anh ta thấy chỉ cần mình mở miệng ra thôi là sẽ có rất nhiều người sẵn sàng bán nhà cho mình. Không ngờ tin anh ta muốn mua nhà đã rao hơn nửa tháng, nhưng chẳng có ai đến tìm anh ta. Anh ta tự đến gặp, thì lại bị người ta cho là kẻ đi và đuổi đi. Đúng lúc này, có một người đàn ông tự xưng là Thiết Phong. Đến gặp anh ta, nói mình là người phụ trách của mấy làng gần đây, còn nói mình có cách thuyết phục mọi người bán nhà cho anh ta. Giang Khải vô cùng mừng rỡ, để thân thiết với đối phương hơn, anh ta mời người kia đến nhà hàng Quốc Doanh ăn tối, lát sau khi ăn xong. Bọn họ đã gọi anh xưng em, hai người vẫn thấy chưa đủ, thế là Giang Khải liền đi mua cả tá rượu về, hai người đến nhà thuê của anh ta uống rượu đã đời. Một đêm say rượu. Hôm sau Giang Khải tỉnh dậy thì đầu đã đau như búa bổ, toàn là cảm giác buồn nôn, theo bản năng anh ta chạm vào nơi giấu tiền thì lập tức giật mình, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Tiền không thấy đâu hết, Thiết Phong cũng mất tăm. Con rùa khốn kiếp đó đã lấy hết tiền của mình rồi. Giang Khải lớn tiếng chửi bới. 18 đời tổ tiên của đối phương cũng lôi ra chửi mấy trăm lần, sau đó mới chạy đi báo công an, nhưng đồng chí cảnh sát đều nói cơ hội lấy lại tiền gần như bằng không. Bởi vì Thiết Phong căn bản không phải người địa phương, ngay cả tên của anh ta cũng là giả. Ngoại trừ cái tên giả của người kia, Giang Khải cái gì cũng không biết. Song, Giang Khải vẫn không bỏ cuộc, lại chạy đến nơi Thiết Phong. Sống để tìm anh ta. Tất nhiên, người đã từ đi lâu rồi, nhà trống không, sau đó anh ta chạy đến gặp người thân của người kia, nhưng được biết họ không biết ai tên Thiết Phong Cao Phong gì hết. Sau khi mọi người biết anh ta bị lừa tiền, tất cả đều nhìn anh ta như kẻ ngốc. Lúc này Giang Khải mới hoảng sợ, ngã dập mông xuống đất. Một vị ngọt tanh dâng lên trong cổ họng, ngay sau đó, anh ta hộc. Một phát phun ra một ngụm máu. Sau đó, anh ta ngất đi và được mọi người đưa đến bệnh viện. Lúc tỉnh lại từ bệnh viện, Giang Khải lại ân cần thăm hỏi 18 đời tổ tiên của Thiết Phong lần nữa, sau đó anh ta nghĩ đến một người, Bạch Du đang học ở Quảng Thành. Bạch Du không biết Giang Khải có ý định đến Quảng Thành tìm cô, trước cuối tuần, cô đã dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài, làm mấy cái bánh bao thịt bò khô rồi đem ra vườn phơi nắng, chuẩn bị chờ Cảnh Anh đến chơi rồi sẽ mấy thứ này cho cô ấy. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện.org Chương 658, chương 658. Đối với người sành ăn mà nói, không có gì tốt bằng việc tặng đồ ăn ngon. Cuối tuần sắp đến rồi. Bạch Du vốn định làm đồ nướng nhưng đồ nướng không có thịt thì sẽ không ngon, bây giờ muốn mua thịt không chỉ cần phiếu mà nguồn cung cấp còn không cao, cô không mua được nhiều thịt như vậy. Không thể làm đồ nướng, đành phải làm món rau xào. Thời tiết ở thành phố Quảng nóng bức và ẩm ướt, nếu ở lâu thì rất dễ bị nóng trong người, đây cũng là nguyên nhân mà trà giải nhiệt rất nổi tiếng ở nơi này. Không chỉ có nhà Hàn Quốc doanh bày cái bàn bán trà giải nhiệt ở bên ngoài, ngay cả cung tiêu xã cũng có bán. Trong số đó có một loại trà tên là trà sâm ban sa, phải nói là rất đắng, Bạch Du từng uống thử một lần, suýt chút nữa đã nôn ra ngoài. Gần đây thời tiết càng ngày càng nóng nên món canh xương hầm nấu hạt bo bo và bí đao là lựa chọn thích hợp nhất, canh có công dụng giải nhiệt làm mát cơ thể. Sau khi nước sôi lăn tăn trên lửa lớn thì chuyển sang nấu trên lửa chậm, canh xương già nấu trên lửa chậm có mùi vị đậm đà, có thể cảm nhận được vị ngọt ngay khi đưa vào miệng, theo cách gọi của người Quảng Đông là canh lão hỏa nương. Hôm nay vừa lúc thấy trạm thịt có một mẻ cá đù vàng, kích thước của cá đù vàng không lớn, chỉ to hơn ngón tay cái một chút mà thôi, cá nhỏ mà hấp thì sẽ không ngon nhưng chiên giòn thì lại rất ngon. Để cá đù vàng đã ướp gia vị xong vào bột chiên được điều chế từ bột bắp và bột mì, sao cho mỗi một con cá đù vàng đều được phủ một lớp bột thật mỏng, sau đó thả cá đù vàng vào trong chảo dầu nổi bong bóng để chiên, chiên tới khi có chút vàng thì vớt lên, sau khi chảo dầu bốc khói thì thả cá đù vàng vào để chiên một lần nữa. Chiên vậy thì khi vớt cá đù vàng ra sẽ vàng đều hai mặt, cho dù có để lâu cũng không bị mềm. Sau khi bày ra bàn, Bạch Du rải một lớp muối tiêu lên trên, thế là món cá đù vàng nhỏ chiên giòn đã được làm xong. Tiếp theo cô làm món ruột già heo xào dưa chua, thêm món khoai tây thái sợi xào chua cay và món rau trộn. Vừa làm đồ ăn xong, Cảnh Anh cũng đã tới nhà. Cô nhóc và Niệm Niệm đi theo Bạch Du ra mở cửa, Cảnh Anh vừa nhìn thấy hai bé gái mặc váy màu đỏ, trên đầu buộc hai cái bánh bao. Đường nét khuôn mặt có phần giống nhau thì đôi mắt lập tức bừng sáng, đây đều là con gái của em à. Bạch Du lắc đầu, mỉm cười rồi giới thiệu, đứa lớn là cháu gái của em, là con gái của anh hai của em, tên là Niệm Niệm. Còn đứa nhỏ là con gái của em, tên là Minh Thư. Nói xong, hai đứa bé đã không chờ Bạch Du gọi, cô nhóc ôm chặt đùi của Cảnh Anh, giọng nói như trẻ đang bú, xin chào cô xinh đẹp, cô có thể gọi cháu là Thư Thư à. Bạch Du. Coi như cô đã thấy rõ, đứa nhỏ có tính cách hòa đồng, không sợ người lạ chút nào. Hơn nữa còn không biết cô bé bắt chước ai, miệng như bôi mật, ngọt chết người. Quả nhiên là Cảnh Anh cảm thấy trái tim của mình như bị đánh trúng, cô ấy đưa đồ mang tới cho Bạch Du, sau đó dùng một tay ôm cô nhóc, xin chào tiểu thư thư xinh đẹp, cháu có biết mình trông rất đáng yêu không? Cô nhóc gật đầu không chút khiêm tốn, cháu biết ạ, cháu giống mẹ của cháu nên rất đáng yêu. Cảnh Anh nghe vậy thì quay đầu nhìn Bạch Du. Ánh mắt như đang nói là thật sự không thấy người nào bình thường mà lại tự yêu mình như thế. Bạch Du. Đây cũng không phải là điều mà cô dạy. Cô nhóc khá hóa đồng, Niệm Niệm lại rất bẽn lẽn, sau khi cô bé chào hỏi xong thì im lặng sang một bên. Song Bạch Du vẫn nhận ra, ánh mắt Niệm Niệm nhìn về phía cô nhóc tràn đầy sự ngưỡng mộ trong phút chốc, ngay sau đó cái đầu nhỏ đã rũ xuống, cô bé đá giày vào cục đá trên mặt đá. Bạch Du khẽ bước tới rồi nắm chặt tay của cô bé. Niệm Niệm, cô phải mang đồ vào trong, cháu có thể giúp cô dẫn cô anh đi dạo trong vườn rau của chúng ta được không? Niệm Niệm ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn để lộ biểu cảm ngạc nhiên nho nhỏ. Mặc dù cô bé có chút sợ khi ở chung với người lạ nhưng cô bé nhất định sẽ làm tốt những việc mà cô đã giao cho cô ấy. Được thưa cô, cháu sẽ tiếp đãi cô anh thật chu đáo ạ. Nghĩ vậy, cô bé gật đầu nhỏ, Sau khi nói xong, cô bé ngẩng đầu nhìn về phía Cảnh Anh, cô An, cháu dẫn cô đi xem rau củ mà cháu và em gái đã trồng được không ạ? Lúc này Cảnh Anh mới nhận ra vừa rồi bản thân không để mắt tới một bé đáng yêu, cô ấy lập tức để lộ vẻ mặt ngạc nhiên rồi cổ vũ, các cháu giỏi quá, còn nhỏ mà đã biết trồng rau rồi. Cô muốn xem, phiền cháu dẫn đường cho cô. Niệm Niệm cười nhe răng nhỏ, không phiền, cô đi bên này ạ. Tính cách của Niệm Niệm khá ít nói nhưng một khi có mục tiêu, cô bé sẽ quên chuyện ngượng ngùng mà làm thật tốt. Cô bé dẫn Cảnh An đi xem vườn rau của bọn họ, vườn rau ở đây lớn hơn ở đảo Quỳnh Châu không ít, mặt trên trồng cà chua, đậu Hà Lan, trái mướp, cà tím, rau xà lách, cải trắng và các loại hành tỏi, có chừng 10 loại rau củ khác nhau. Dây leo của cà tím và trái mướp bò đầy trên giá đỡ, cà chua ở một bên khác đã bắt đầu có quả, cà chua màu đỏ rực điểm xuyết bên trong lá cây màu xanh mơn mởn, màu đỏ và xanh giao nhau, trông vô cùng đẹp mắt. Cô ơi, đây là do cháu trồng. Cô nhóc chỉ vào một mầm cây xanh cúi đầu ủ rũ trong một góc, cô bé ưỡn ngực, nói với vẻ mặt kiêu ngạo. Cảnh Anh nhìn sang, suýt chút nữa là đã bật cười, may là cô ấy nhịn lại kịp thời, thậm chí còn khen ngợi cô bé, giỏi quá. Bàn tay của Niệm Niệm siết chặt lấy góc áo, sau khi đấu tranh một lúc thì cô bé chỉ vào một mầm cây xanh khác và nói, cô Anh, còn đây là cây cháu trồng. Rõ ràng mầm cây xanh của Niệm Niệm khỏe mạnh hơn cô nhóc, mầm cây xanh ngẩng đầu ưỡn ngực, dễ nhận thấy là đã trồng sống, Cảnh Anh thấy thế thì khen ngợi không chút keo kiệt lần nữa, khen tới mức sắc mặt của hai cô bé ửng đỏ. Đi qua vườn rau, một bên khác trồng hoa tường vi, hoa lan trắng nở rộ. Mặc dù những loại hoa cảnh không được coi là quý giá nhưng được chăm sóc vô cùng tốt, ong mật và bướm bay tới bay lui trong bụi hoa, khiến người ta cảm thấy như mùa xuân đang ở nơi này. Trong vườn hoa còn trồng không ít cây cối, cây lớn cao và thẳng, cành lá xum xuê, che khuất ánh nắng nóng rực, dưới bóng cây đặt hai cái ghế nằm loại dài, bên cạnh cái ghế nằm đặt một cái bàn tròn nhỏ và một cái bàn xích đu, có thể tưởng tượng được cảnh ngày thường Bạch Du nằm trên ghế đọc sách uống trà, còn hai bé đáng yêu nhảy dây ở ngay bên cạnh. Cuộc sống vậy thật là thanh thản dễ chịu, trong lòng Cảnh Anh cảm thấy ngưỡng mộ. Cảnh Anh mang tới một trái dưa hấu, Bạch Du đặt trái dưa hấu vào trong nước để làm lạnh, chút nữa sau khi cơm nước xong xuôi rồi ăn thì sẽ rất mát lạnh. Ngoài ra Cảnh Anh còn mang tới một lọ trà, Bạch Du không nghiên cứu nhiều về trà nhưng trong lọ trà này rất đắt tiền. Sau khi đi dạo trong vườn, hai đứa trẻ nóng tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng, cái trán của Cảnh Anh cũng chảy mồ hôi. Bạch Du mở toàn bộ cửa sổ ra, gió mát thổi vào còn dễ chịu hơn quạt điện, Cảnh Anh lại một lần nữa thầm nói nơi này không tệ. Nhưng điều khiến Cảnh Anh liên tục khâm phục là đồ ăn do Bạch Du làm. Cá đù vàng ngoài giòn trong mềm, khi cắn giòn rụm, đặc biệt nhất là lớp muối tiêu phủ phía trên, vừa cay vừa mặn, càng nhai càng ngon, quả thật là vô cùng ngon. Ruột già lợn không có mùi lạ, vô cùng dai, dưa chua vừa giòn vừa chua, còn món canh lão hỏa nương có màu trắng sữa, có thể cảm nhận được vị ngọt ngay khi đưa vào miệng, dư vị vô tận. Ngày thường Cảnh Anh ăn nhiều lắm là nửa bát cơm, đó là lúc cảm thấy ngon miệng mà thôi nhưng bữa nay, cô ấy ăn tận một bát rưỡi, suýt chút nữa là đã khiến dạ dày no tới mức nổ tung. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 659, chương 659. Nhưng thật sự là rất ngon, cho dù có no tới mức nổ tung thì cũng đáng. Sau khi cơm nước xong xuôi, Bạch Du dẫn Cảnh Anh tới phía dưới cái cây lớn, bọn cô nằm trên mỗi cái ghế nằm khác nhau, cô nhóc và Niệm Niệm nhảy dây ở bên cạnh. Gió thổi qua mang theo mùi của hoa lan trắng, cảm giác thanh thản dễ chịu giống như trong tưởng tượng của Cảnh Anh. Cảnh Anh nhắc tới chủ đề lần trước một lần nữa, em vẫn không thay đổi ý của mình ư? Bạch Du khựng lại, sau đó cô mới hiểu là Cảnh Anh đang nói về chuyện theo cô ấy học tập vào lần trước, đúng vậy, em không thay đổi. Cảnh Anh gật đầu đầy tiếc nuối, chị còn nghĩ tới chuyện nếu em đồng ý theo chị thì sau này chị sẽ không phải lo là không được ăn cơm em nấu. Nhưng nếu sau này em có chuyện cần chị giúp đỡ, chỉ cần em lên tiếng, đương nhiên là không giúp không công. Ngay khi nói câu cuối cùng, cô ấy chớp mắt với Bạch Du, ra dấu vô cùng lộ liễu, đó là cô ấy có thể giúp đỡ nhưng phải dùng đồ ăn ngon để làm thù lao. Nghe cô ấy nói như vậy, Bạch Du không nhịn được mà bật cười, nữ thần tham ăn như vậy, thật sự là vượt xa sự tưởng tượng của cô. Cô khựng lại rồi nói, nhưng em thật sự có chuyện cần tiền bối Cảnh giúp. Cảnh Anh, chuyện gì? Bạch Du, không phải là lần trước em đã nói rồi ư, em muốn gây dựng sự nghiệp thủ công mỹ nghệ truyền thống và ngọc trai nước ngọt rồi phấn đấu. Trong số thủ công mỹ nghệ truyền thống thì có một thể loại là đồ khảm xà cừ, người yêu của em đóng giữ ở đảo Quỳnh Châu, chỗ ấy có vô số vỏ sò thiên nhiên. Trước khi tới thành phố Quảng, em có nhờ hai người có tay nghề lâu năm chế tác vỏ sò thành đồ thủ công mỹ nghệ, mọi chuyện phát triển rất thuận lợi nhưng cắt kim loại và mài dũa tốn rất nhiều công sức. Thế nên em muốn hỏi tiền bối cảnh là có thể giúp em tìm một vài máy mài bàn đá bằng điện được không? Bắt buộc phải mua máy rửa cát bằng điện, thợ cả ngủ đưa đồ thủ công mỹ nghệ tới hai lần, cô chú ý thấy ngón tay của ông ấy bị mài rách nứt nẻ. Nhất là lúc đưa đồ tới vào lần thứ, tay phải có thêm hai vết rách rất sâu, vết rách đã nhiễm trùng nhưng ông ấy không nỡ tới bệnh viện để chữa trị, cuối cùng cô không thể nhìn được nữa nên đã kéo thầy ngủ tới bệnh viện ép rửa sạch vết thương. Mấy tháng nay, cô đã cho người nghe ngóng, thậm chí cô còn nhờ Nguy Hán Nghị nhưng mãi mà không có tin tức, vì lẽ đó mà bây giờ mới xin Cảnh Anh giúp đỡ. Cảnh Anh, đồ cẩn xà. Đồ thủ công mỹ nghệ được điêu khắc bằng vỏ sò. Bạch Du gật đầu, đúng vậy, chủ yếu là dùng vỏ sò làm vật liệu điêu khắc thành tác phẩm. Đúng lúc trong nhà em có vài tác phẩm, nếu tiền bối cảnh có hứng thú thì em có thể dẫn chị đi xem. Cảnh Anh chưa từng thấy đồ thủ công mỹ nghệ dùng vật liệu từ vỏ sò nên lập tức cảm thấy hứng thú, cô ấy theo Bạch Du lên phòng sách của cô. Bây giờ trong phòng sách đã có 6 tác phẩm đồ cẩn xà cừ, ngoài 3 cái trước thì có thêm 3 tác phẩm hoa thủy tiên. Thụy Liên Tiên Tử và Niên Niên Hữu Dư. Trong đó tác phẩm Thụy Liên Tiên Tử đã ngay lập tức thu hút ánh mắt của Cảnh Anh. Chỉ thấy trên đóa bông súng có một tiên tử mặc quần áo màu trắng đang nằm, đôi mắt của tiên tử nhắm lại, đường nét khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, đóa bông súng nở rộ, ngay cả những đóa sen bên dưới cũng được điêu khắc sống động như thật. Khéo léo tuyệt vời, nếu không tận mắt nhìn thấy thì rất khó để khiến người ta tin rằng tác phẩm rạng ngời rực rỡ như thế lại được điêu khắc từ vỏ sò. Cảnh Anh xem mỗi một tác phẩm đều rất cẩn thận, một lúc lâu sau, cô ấy mới ngẩng đầu lên rồi nhìn Bạch Du và nói, bây giờ chị đã biết là tại sao em lại từ chối chị rồi, ý nghĩ của em vô cùng tuyệt vời. Cái máy rửa cát bằng điện mà em đã nói cứ giao cho chị. Bạch Du ngạc nhiên mừng rỡ, thật ư? Vậy em thành thật cảm ơn tiền bối cảnh. Cảnh Anh xua tay, cứ mở miệng là tiền bối, người không biết còn nghĩ chị lớn tuổi hơn em rất nhiều đấy. Sau này em cứ gọi tên của chị là được rồi. Đương nhiên là Bạch Du không ý định gọi thẳng tên, cô suy nghĩ một lúc rồi nói, vậy em sẽ gọi chị là chị Cảnh Anh. Cảnh Anh không phản đối, thật ra là cô ấy không quá quan tâm tới cách gọi, sau khi mua máy mài bàn đá chạy bằng điện thì bước tiếp theo của kế hoạch của em là gì? Không thể chỉ là mỗi đồ thủ công mỹ nghệ thôi, em định mở rộng tiêu thụ ra bên ngoài như thế nào? TBC. Bạch Du gằn từng chữ. Tiếp theo em định tham gia hội chợ Quảng. Mỗi năm hội chợ Quảng sẽ tổ chức 2 lần, một lần vào tháng 4 tháng 5, một lần vào khoảng tháng 10. Cô không sẽ tham gia hội chợ Quảng vào tháng 4 tháng 5, bởi vì có rất nhiều thứ vẫn chưa chuẩn bị. Bây giờ cách tháng 10 vẫn còn 4 tháng, cô định nhờ Thím Triệu theo dùng một bức tranh theo hai mặt, tới khi đó cô sẽ mang những thứ này tới tham gia hội chợ Quảng, cô cảm thấy xác suất được chọn rất lớn. Sau khi qua tháng 10, vừa lúc đất nước sẽ ban bố chính sách cải cách, mọi chuyện rất thuận lợi. Đây là điều đầu tiên Cảnh Anh có cảm giác tiếc nuối khi đánh mất một phụ tá và một người đệ tử giỏi. Trước đó chị đã cảm thấy em rất thông minh, quả thật là một mầm non tốt nhưng trên thế giới có rất nhiều người thông minh, còn chị thì lại không thích ép người khác, cho tới bây giờ chị mới biết được là chị nào chỉ bỏ lỡ một người thông minh, Bạch Du. Em rất giỏi, nhất định là em sẽ thành công. Khi Bạch Du nói muốn phát triển văn hóa truyền thống và ngọc trai nước ngọc ra toàn thế giới ở bệnh viện, tuy rằng Cảnh Anh cảm thấy cô rất chí khí nhưng cô ấy cũng giống như bạn thân của mình, cô ấy cảm thấy chuyện này rất khó thực hiện. Bây giờ tình thế của quốc tế không tốt với Trung Quốc, con đường phát triển đất nước tới thế giới vô cùng khó khăn, trở lực rất lớn nhưng Bạch Du chỉ là một sinh viên năm nhất, cho dù là kinh nghiệm tự mình tích lũy được hay mạng giao thiệp và tài năng thì vẫn còn quá non nớt. Bởi vậy dù Cảnh Anh cổ vũ Bạch Du thực hiện giấc mơ của mình nhưng trong lòng cô ấy cảm thấy không khả quan, cô ấy không ngờ Bạch Du lại thông minh như thế, trong khoảng thời gian ngắn mà có thể làm ra đồ thủ công mỹ nghệ rạng ngời rực rỡ như vậy, thậm chí còn muốn tham gia hội chợ Quảng. Cô ấy thu nhận định trước đó lại, Bạch Du còn thông minh, chín chắn hơn so với tưởng tượng của cô ấy. Cô không nổi dậy trong một lúc, cũng không phải là đang nói khoác mà cô thật sự làm đến nơi đến chốn, nghiêm túc tiến bước về phía mục tiêu của mình. Cô đã đánh bại 99% bạn bè đồng trang lứa với mình chỉ bằng điểm này. Sau khi Cảnh Phỉ biết cô ấy tặng dầu thơm cho Bạch Du, đặc biệt là cuốn từ điển Anh ngữ mà Cảnh Phỉ vẫn luôn nghĩ về cho Bạch Du thì đã khóc la, giày vò cô ấy rất lâu, muốn cô ấy lấy đồ lại để cho mình. Nhưng cô ấy đã từ chối tất cả. Trước đó cô ấy cảm thấy Cảnh Phỉ chỉ thua Bạch Du ở chỗ tính cách, còn những mặt khác thì vẫn có ưu thế, nếu uống tính cách lại, chưa chắc là không thể so sánh với Bạch Du một bên. Hôm nay cô ấy cảm thấy Bạch Du đã bỏ xa Cảnh Phỉ, hai người đã không còn chung một đẳng cấp từ lâu. Nếu như Cảnh Phỉ vẫn không nhận thức được để thay đổi tính cách và quan điểm của mình thì sau này cô ấy chỉ xứng xách dép cho Bạch Du. Cho dù là cuối tuần, Cảnh Anh vẫn bề bộn nhiều việc, cô ấy ở lại chỗ của Bạch Du không được 2 tiếng thì đã rời đi. Bạch Du lấy thịt lợn khô, thịt bò khô, bánh hạnh nhân và bánh bích quy đã làm xong cho Cảnh Anh. Bà Bạch biết Cảnh Anh tặng cho cháu gái của mình nhiều đồ đắt tiền như vậy, bà không thể không báo đáp nên đã hái rau củ trồng trong vườn rau cho Cảnh Anh mang về. Cảnh Anh rất thích những món quà này. Sau khi biết cuối tuần chị họ ít khi được nghỉ từ bác gái cả thì Cảnh Phỉ đã chạy tới nhà hàng quốc doanh dặn thợ nấu làm những món thật ngon, sau đó cô ấy cầm theo đồ ăn đi tìm chị họ. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 660. Ai ngờ cô ấy bị vô ép chụp hụt, điều càng khiến cô ấy không ngờ tới là chị họ đi tìm Bạch Du. Cảnh Phỉ trừng to đôi mắt như cái chuông đồng, bác cái cả, chị họ đi tìm Bạch Du để làm gì? Trong lòng cô ấy cảm thấy rất hoảng sợ, lần trước chị họ tặng thứ quý báu như vậy cho Bạch Du đã đành, giờ đây ít khi được nghỉ mà cô ấy lại đi tìm Bạch Du, quan hệ của bọn họ tốt như vậy từ khi nào chứ? Cháu cũng biết chị họ của cháu là đồ tham ăn mà, nghe nói cô gái Bạch Du nấu ăn rất ngon, chị họ của cháu đã tới nhà của cô gái kia để ăn cơm rồi. Cảnh Phỉ. Một giây sau, cô ấy không chờ bác gái cả lên tiếng thì Cảnh Phỉ đã xông ra ngoài, cô ấy muốn đi tìm Bạch Du, cô ấy muốn đi tìm chị họ, cô ấy không thể để bọn họ ở chung với nhau được. Chẳng qua là khi cô ấy vọt ra đường thì ngơ ra, bởi vì cô ấy không biết nhà của Bạch Du ở đâu. Hu hu, cô ấy cảm thấy chị họ của mình sắp bị Bạch Du cướp mất rồi. Ai? Sau khi Giang Khải xuất viện, anh ta thu dọn đồ đạc chuẩn bị tới thành phố Quảng để tìm Bạch Du. Nhưng tất cả số tiền của anh ta đã bị trộm mất, ngay cả tiền để thuê cũng không có, chứ đừng nói chi là đi tìm Bạch Du. Chẳng qua là vận may của anh ta không tệ, thế mà lại được người đàn bà quá chồng coi trọng, người đàn bà quá chồng có chút sắc đẹp nhưng quan trọng là người đàn bà quá chồng có tiền. Người đàn bà quá chồng đã lấy chồng được 2 lần, hai người chồng trước đều làm công việc trong đơn vị chính phủ, bởi vì tai nạn lao động nên số tiền trợ cấp từ đơn vị không nhỏ. Cộng thêm việc tiền lương của hai người chồng trước cũng rất cao nên trong tay người đàn bà quá chồng có không ít tiền. Nếu là lúc trước thì chắc chắn Giang Khải sẽ coi thường loại đàn bà quá chồng thế này, chẳng qua là bây giờ anh ta như cá mắc cạn, anh ta điện thoại về nhà nhưng cha mẹ lại không chịu cho anh ta tiền. Không có tiền thì nửa bước cũng khó đi. Anh ta nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng anh ta chỉ có thể chọn hy sinh nhan sắc. Theo người đàn bà quá chồng. Đương nhiên là có kinh nghiệm bị lừa từ lần trước nên lần này anh ta rất cảnh giác, vì để xác định người đàn bà quá chồng thật sự có tiền không, anh ta tìm mọi cách nghe ngóng thân phận của người đàn bà quá chồng, đồng thời âm thầm theo dõi người đàn bà quá chồng về nhà. Nhà của người đàn bà quá chồng ở đại viện trong cơ quan, nghe nói là nhà của người chồng thứ của cô ta để lại. Sau khi xác định xong, lúc này anh ta mới khẳng định mối quan hệ người yêu với người đàn bà quá chồng. Nhưng phương diện đàn ông của anh ta đã không dùng được từ lâu. Vì để tránh bị phát hiện dẫn tới chuyện con vịt đã tới miệng còn bay mất nên Giang Khải kiên quyết tránh khỏi chuyện ở chung một phòng với người đàn bà quá chồng. Song có điều kỳ lạ là dường như người đàn bà quá chồng kia không sốt ruột, mặc dù cô ta đã hơn 30 tuổi nhưng lại không như hổ như sói chút nào. Chẳng mấy chốc hai người đã thân nhau. Điều càng khiến Giang Khải vui mừng là người đàn bà quá chồng đồng ý tới thành phố Quảng với anh ta. Thế là trong một ngày trời trong nắng ấm, người đàn bà quá chồng xách vali đã đóng gói xong. Sau đó lên một chiếc xe vận tải cùng với Giang Khải. Ai? Hiệu suất làm việc của Cảnh Anh rất cao, chưa được một tuần lễ là cô ấy đã tìm được 2 cái máy rửa cát chạy bằng điện mới tinh. Nhưng giá cả của 2 cái máy rửa cát này không rẻ, tổng cộng là Bạch Du đã sử dụng gần 500 đồng. Mặc dù có chút nhức nhối nhưng Bạch Du biết trong tương lai những thứ này có thể mang lại cho cô giá trị lên tới hàng ngàn hàng trăm lần, vừa nghĩ vậy, cô đã không cảm thấy nhức nhối nữa. Nếu đã muốn tham gia hội chợ Quảng thì phải chế tác các tác phẩm thật nhanh. Bạch Du đi mua dụng cụ và vật liệu cần để theo thùa, sau đó gửi toàn bộ tới đảo Quỳnh Châu qua bưu điện. Thời tiết càng ngày càng nóng, sắp tới tháng 7. Kỳ thi đại học lần thứ 2 chuẩn bị bắt đầu. Ngay lúc này, cuối cùng Bạch Du cũng nhận được thư trả lời của Lâm Hướng Tuyết. Trong bức thư viết, Bạch Du, mình quyết định tham gia kỳ thi đại học. Bạch Du thấy nội dung trong thư, trong lòng vô cùng xúc động. Lâm Hướng Tuyết xảy ra chuyện vào đầu tháng 3, lúc đó cô đã viết thư, cùng với không ít đồ bổ gửi đi nhưng mãi không nhận được thư hồi âm của Lâm Hướng Tuyết. Cô đã hỏi thăm chị dâu của cô ấy, lúc đó Lâm Hướng Tuyết vì băng huyết do sinh non mà vào viện, ở viện 3 ngày thì được gia đình đón về. Biết tình hình sức khỏe của cô ấy không sao, Bạch Du mới yên tâm không viết thư hỏi thăm nữa. Có những người khi gặp chuyện không như ý, họ sẽ không nghĩ đến việc than thở với người khác, mà họ sẽ như những con vật nhỏ bị thương tự thu mình lại rồi từ từ liếm vết thương của mình. Cô là người như vậy, Lâm Hướng Tuyết cũng là người như vậy, nên cô có thể hiểu được tại sao Lâm Hướng Tuyết không hồi âm cho cô, cũng sẵn sàng cho cô ấy thời gian chờ cô ấy dần hồi phục. Chỉ là cô không ngờ Lâm Hướng Tuyết lại cho cô một bất ngờ lớn như vậy, thế mà cô ấy quyết định đi thi đại học. Thật là quá tốt. Trước đây cô đã nhiều lần khuyên Lâm Hướng Tuyết đi thi đại học nhưng đều bị cô ấy lấy đủ mọi lý do từ chối, sau đó cô không khuyên nữa, dù sao thì dù là bạn thân đến mấy, cũng phải tôn trọng nguyện vọng của đối phương. Trong thư, Lâm Hướng Tuyết xin lỗi cô vì đã lâu không hồi âm trước tiên, sau đó kể cho cô chuyện sinh non. Cũng như Bạch Du đoán, Lâm Hướng Tuyết suýt sinh non là có liên quan đến người phụ nữ tên Đồng Dương Vi kia, từ khi Đồng Dương Vi gả cho em chồng Lâm Hướng Tuyết thì nhà họ Tằng không còn ngày nào yên ổn. Chú em của tớ không hề yêu Đồng Dương Vi, hoàn toàn là bị ép cưới cô ta, dù sao thì hai người đã ôm nhau ngủ với nhau rồi, nếu em ấy không cưới Đồng Dương Vi thì sẽ bị coi là lưu manh, đến lúc đó mất việc thì không sao, bị đưa đi nông trường mới là chuyện lớn, thế mà chưa hết, vợ chưa cưới của chú em tớ có vẻ như thấy mọi chuyện chưa đủ loạn, đã chia tay rồi còn quay lại, dây dưa với chú em của tớ, đương nhiên Đồng Dương Vi không phải dạng vừa, hai người hai ngày cãi nhau một lần, ba ngày cãi nhau một trận. Trong nhà ngày nào cũng gà bay chó sủa. Nhưng tớ thực sự ghét chết cái người phụ nữ Đồng Dương Vi này, tớ Lâm Hướng Tuyết chưa bao giờ chửi người, càng không chửi những người cùng là phụ nữ nhưng Đồng Dương Vi, đó chính là một con điếm. Cô ta không những nói những lời kỳ lạ trước mặt tớ, còn cố tình gọi chồng tớ là anh Lâm ngay trước mặt tớ, hai người đã trở thành quan hệ bác và em dâu, còn gọi anh em, đây không phải là cố tình làm người ta buồn nôn sao? Tớ đã kể chuyện này với chồng và mẹ chồng tớ. Đồng Dương Vi bị dạy dỗ nên im lặng một thời gian, chỉ là hôm đó cô ta đột nhiên chạy đến trước mặt tớ, còn lấy ra một lá thư nói là thư tỏ tình mà chồng tớ từng viết cho cô ta, chữ viết trên lá thư đúng là của Tằng Cảnh Lâm, lúc đó tớ chỉ cảm thấy như sét đánh ngang tai, cả người đều choáng váng, tớ cảm thấy bị tổn thương, lại thấy buồn nôn, lập tức muốn đi tìm Tằng Cảnh Lâm hỏi cho ra nhẽ, ai ngờ trên sàn nhà có một vũng nước, vì không nhìn rõ nên tớ trượt chân ngã, từ đó phải vào viện, may mà đứa bé không sao. Nếu không thì tớ sẽ không tha cho con điếm đó. Tớ nghi ngờ vũng nước đó là do con điếm đó cố tình làm, chỉ là tớ không có bằng chứng nhưng sau đó chứng minh lá thư đó không phải do Tằng Cảnh Lâm viết, mà là do chính Đồng Dương Vi viết, cô ta rất giỏi bắt chước nét chữ của người khác, chỉ là tớ thấy buồn nôn quá, nhân lúc đó tớ đã đề dọn ra nhà họ Tằng để sống riêng, nếu không thì ly hôn. Dưới áp lực của gia đình tớ và việc ly hôn, nhà họ Tằng đã đồng ý, tớ dọn ra ngoài ở như ý nguyện, chỉ là tớ không cảm thấy vui vẻ. Khoảng thời gian đó không trả lời thư của cậu, là vì tớ cảm thấy mình so với cậu, cuộc đời tớ quá thất bại, tớ không có mặt mũi gặp cậu, thậm chí tớ còn nghĩ, cuộc hôn nhân này có phải tớ kết hôn quá vội vàng không, nếu như lúc đó tớ kiên trì. Sau đó tớ nhớ đến câu cậu từng nói với tớ rằng núi dựa núi đổ, dựa người người chạy, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình là đáng tin cậy nhất, không biết có phải đứa bé trong bụng đã cho tớ dũng khí không, tớ cảm thấy mình không thể tiếp tục sống mơ hồ như vậy nữa. Tớ cũng không biết mình có thể thi đỗ hay không nhưng bất kể có thi đỗ hay không thì cũng phải thử một lần, như vậy sau này nghĩ lại cũng không hối hận,